Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, vô pháp vô thiên, sư huynh ức hiếp sư đệ, thế này còn có thiên lý không? Hôm nay không phải người khóc, thì chính là sư muội nàng khóc. Tiêu Y bĩu môi, tự hỏi đâu có liên quan gì tới mình. Các ngươi yêu nhau rồi lại giết nhau, nhưng không được làm hại người bên ngoài, xem chiều. Mặc Quân kiếm và Vô Khâu kiếm đụng mạnh vào nhau, kiếm quang bay tứ phía, hai kiếm ý khác biệt va chạm tạo ra một vụ nổ dữ dội, khí tức bùng nổ lan rộng khắp nơi, khiến không gian xung quanh lập tức hỗn loạn. Tiêu Y đã chuẩn bị trước, vội kéo Thái Mân chạy ra xa. Nhìn hai người Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đang đánh nhau, Thái Mân sắc mặt tái nhợt, kiếm ý kinh hoàng làm nứt nẻ mặt đất, tạo ra vô số vết nứt và hố sâu, khiến tóc nàng dựng đứng. Đây là chạy được hai bước, nàng cảm thấy như sắp bị cuốn vào đó, chẳng còn gì sót lại. Tiêu Y bình tĩnh, không có vẻ gì là ngạc nhiên, nói với Thái Mân, không cần lo lắng, đây là chuyện bình thường thôi, hai sư huynh lâu rồi không gặp, đương nhiên là có chút cảm xúc mãnh liệt. Nói xong, nàng kéo Thái Mân lên phi thuyền, nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút, hai vị sư huynh yêu nhau lâu như vậy, ta là sư muội sao có thể bỏ lỡ cơ chứ. Phi thuyền bay lên, lao nhanh về phía trước, Kế Ngôn ra tay, mặt lộ vẻ bất ngờ, khí chất lạnh lùng cũng có phần kinh ngạc. Nguyên Anh tầng 2, Lữ Thiếu Khanh vung Mặc Quân kiếm, ngạo nghễ, đầy tự tin, giọng nói vang dội, sợ sao, nếu sợ thì ngoan ngoãn đầu hàng đi. Đầu hàng, Kế Ngôn cười nhạt, giọng nhẹ nhàng như gió xuân, thương thế của người còn chưa khỏi hẳn sao. Lữ Thiếu Khanh trong trận chiến với Thương Chính Sơ đã bị thương nặng, phải 1-2 tháng mới hồi phục hoàn toàn, hiện giờ vẫn còn cảm thấy không thoải mái, thu thập ngươi, dễ thôi, xem kiếm. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ trước, trong khoảnh khắc, mãn thiên tinh lửa bùng cháy khắp bầu trời. Ở phía xa, Thái Mân nhìn thấy bầu trời như bị lửa thiêu đốt, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên chứng kiến, nhưng nàng vẫn bị chấn động. Thái Mân theo bản năng thốt lên, quá mạnh, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng sẽ có ai mạnh đến mức này, liệu Kế Ngôn công tử có thể là đối thủ của hắn không? Đang lúc Thái Mân lo lắng, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện, giống như một kiếm thần đang chém xuống, khiến mặt trời cũng phải nhượng bộ, rút lui trước kiếm ý đó. Trong ánh mắt Thái Mân, giữa trời đất chỉ còn lại một vệt kiếm quang, ánh lửa và kiếm quang va chạm rồi biến mất, không gian lại trở nên yên tĩnh. Một tiếng long ngâm vang lên, một con rồng bạc xuất hiện, một tiếng phượng gáy, một con phượng hoàng đỏ rực bay lên. Từ xa nhìn lại, long và phượng như đang múa, nhưng thực chất đó là sự va chạm giữa hai kiếm ý kinh khủng. Thái Mân hoảng hốt, đây là kiếm ý hóa hình sao? Quả thật quá khủng khiếp. Hai cỗ kiếm ý, bất kể là thần long hay thần điểu, đều có thể coi là vô song trên thế gian. Tiêu Y nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt sáng rỡ, nở nụ cười, nước miếng suýt chảy ra. Đại sư huynh là công, nhị sư huynh là thụ sao? Cuối cùng, thần điểu vẫn thua kém một chút, bị thần long đánh tan. Vô số kiếm ý như mưa lớn trút xuống, tràn ngập cả thế gian, tất cả trên mặt đất đều bị nghiền nát thành bột mịn, mặt đất vỡ toang, ngọn núi cũng bị phá nát, biến thành bình địa. Mặc dù cách nhau hơn 10 dặm, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vẫn rõ ràng truyền đến. Đây khí thế, hỗn đản, thật sự cho rằng ngươi kiếm ý vô song sao, có dám không sử dụng kiếm ý để đối phó ta không? Kế Ngôn hưng phấn đáp, tốt. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, vậy ngươi chết chắc. Sau đó, hai người ngừng sử dụng kiếm ý, mà chỉ ngự kiếm giao chiến. Thời gian trôi qua, cả hai đều nhận thấy có điều lạ, ánh mắt họ đều hướng về những thanh trường kiếm bên người. Vô Khâu kiếm phát ra ánh sáng lạnh, phong mang tỏa ra khắp nơi. Mặc Quân kiếm phát ra quang mang u ám, quỷ dị không thể hiểu. Dù họ dừng công kích, nhưng hai thanh kiếm vẫn tiếp tục va chạm trên không trung, tạo ra tiếng phanh phanh không ngừng. Vô Khâu kiếm lóe lên ánh sáng bạc, Mặc Quân kiếm tỏa ra ánh sáng đen. Hai thanh trường kiếm như hai ngôi sao sáng, vừa di chuyển vừa đuổi theo nhau, dây dưa quấn lấy nhau, một sáng một tối, một chính niết phản, kịch liệt đối kháng. Kiếm khí tỏa ra, cắt nát mọi thứ xung quanh, khiến những tu sĩ dưới kết đan kỳ chỉ còn biết nuốt hận. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đều có chút cổ quái. Mặc dù hai thanh kiếm chiến đấu rất kịch liệt, nhưng lại không ảnh hưởng đến chủ nhân của chúng, chỉ có hình dáng của chúng mà không có thần tính thực sự. Đây chẳng qua chỉ là một màn diễn kịch. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được nữa, lớn tiếng mắng, làm cái gì vậy? Hai người các ngươi thành tinh rồi à? Hai thanh trường kiếm khựng lại, như thể bị bắt quả tang đang làm việc xấu, rồi bỗng nhiên bộc phát ra kiếm khí mạnh mẽ hơn. Lần này, chúng thực sự chuẩn bị đánh nhau. Nhưng hai người đồng thời có ăn ý thu hồi kiếm khí lại. Kế Ngôn nhìn thoáng qua Vô Khâu kiếm trong tay, trước đây, hắn vẫn cảm thấy Vô Khâu kiếm truyền đến một cảm giác vui sướng, nay lại càng thêm linh động. Kế Ngôn ngậm đầu nhìn sư đệ của mình, Lữ Thiếu Khanh cũng vừa thu lại Mặc Quân kiếm. Đang làm gì vậy? Để ngươi đánh nhau, không phải để ngươi diễn kịch, Lữ Thiếu Khanh nói, đừng để đại sư huynh kiếm cho hỏng rồi. Nói xong, hắn liền vung tay, đánh vào Mặc Quân kiếm, khiến nó phát ra âm thanh vang vọng. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh trêu chọc, ngươi nói ngươi cảm thấy đồng loại sao? Thanh kiếm đó tính là đồng loại sao? Thanh kiếm đó tính là đồng loại à? Đi theo ta mà không tự ti sao? Có chút cốt khí được không? Đừng có nhìn thấy một thanh phá kiếm mà coi như đồng loại của mình. Vậy nữa, ngươi là kiếm, sao lại cần tìm đồng loại làm gì? Sinh hầu tử sao? Để ta xem đệ đệ ngươi ở đâu. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa mở mặc quân kiếm ra, như thể thật sự đang tìm kiếm. Mặc quân kiếm rung lên một cái, ánh sáng màu đen lóe lên, phát ra những tiếng ầm ầm vang dội, cuối cùng tránh khỏi tay Lữ Thiếu Khanh, tự bay lên trời. Cùng lúc đó, Vô Khâu kiếm cũng rời khỏi tay, bay theo lên trời. Trong ánh mắt của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, hai thanh phi kiếm bay lượn, lúc thì song song, lúc lại truy đuổi nhau, như những tiểu tinh linh đang chơi đùa. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn liếc nhau, đồng thanh hỏi, kiếm của ngươi là nữ, kiếm của ngươi là cái gì? Hai người cùng đồng loạt liếc mắt nhau rồi đồng thời nói, ngớ ngẩn, có bệnh. Lữ Thiếu Khanh cười cười, nói, kiếm của ta đương nhiên là giống giới tính của ta rồi. Anh ta vỗ một cái vào eo, tự ti trêu đùa, có tiểu đệ là làm đại ca. Kế Ngôn đứng chắp tay, đón gió, tựa như không gì có thể làm lay động được hắn, tự tin ngạo mễ, kiếm của ta tràn đầy dương cương chi khí, tuyệt đối không thể là mẹ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Vô Khâu kiếm, mắng, ngươi xem ngươi phá kiếm, làm gì có nửa điểm dương cương chi khí, chắc chắn là ta bào mẫu kiếm đang cầu dẫn ta mặc quân soái cả. Kế Ngôn nhìn theo hai thanh kiếm đang bay lượn và truy đuổi nhau, khóe miệng nở nụ cười nhạt, nói, ta thấy kiếm của ngươi khá giống, bớt nói nhiều lời đi, hôm nay cứ thế mà phân cao thấp, người nào thắng, kiếm đó mới là công, người nào thua, kiếm đó chính là mẹ. Đúng, chính là ý này. Đến đây, hai người lại tiếp tục xuất thủ, thiên địa một lần nữa rung chuyển. Ở phía xa, Tiêu Ân và Thái Mân nhìn thấy cảnh tượng này, hoa mắt chóng mặt, như si như say. Bất chợt, giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục sự bình tĩnh, và Lữ Thiếu Khanh hô lên, hỗn đản, ngươi lúc nào cũng chỉ là tầng hai, ngào. Trên trời một đạo lưu quang xẹt qua, Kế Ngôn bay trở về, kết thúc trận tỉ thí với Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y đi theo Kế Ngôn, trở lại Thiên Ngự Phong. Khi vừa hạ xuống, nàng không kịp đợi lâu đã vội vã hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh đâu? Đồng thời ánh mắt của nàng lướt qua phía sau vỏ kiếm của Kế Ngôn. Vỏ kiếm lúc này vẫn trống không? Tiêu Y thì thầm trong lòng, liệu có phải đại sư huynh đang mang theo kiếm của nhị sư huynh đã bị chém rồi? Ngay khi Tiêu Y đang suy nghĩ, từ đằng xa, Lữ Thiếu Khanh bay về, kiếm quang lấp lánh như những vì sao rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Mặc Quân kiếm, Vô Khâu kiếm theo sau lưng. Hướng về phía Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh gằn giọng mắng, hèn hạ vô sỉ, cả giấu giếm thực lực, vừa rồi không tính toán đến. Thái Mân đứng bên cạnh, đối diện với Kế Ngôn mà không dám nói lời nào, chỉ lén lút quan sát Kế Ngôn, giống như một người vợ nhỏ thẹn thùng. Nghe Lữ Thiếu Khanh mắng Kế Ngôn như vậy, trong lòng Thái Mân thầm nghĩ, ngươi không thấy ngại khi nói người khác là hèn hạ vô sỉ sao? Kế Ngôn đem Vô Khâu kiếm chọc vào lại vỏ kiếm, nét mặt đắc ý, ta đâu có nói ta chỉ có một cảnh giới thôi, chỉ cho phép mới tiến bộ, sao ta không thể bước lên thêm một bậc? Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục mắng, tức giận vô cùng, như thể đã ném đi cả trăm vạn linh thạch. Nếu ta biết ngươi đã đạt Nguyên Anh tầng 2, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót, chắc chắn sẽ đánh chết ngươi. Trong khi Lữ Thiếu Khanh vẫn đang mạnh miệng, Kế Ngôn chỉ khẽ nhếch miệng, khiến Thái Mân bên cạnh càng thêm xấu hổ. Ngươi bị thương rồi. Kế Ngôn nghĩ trong lòng, nếu không phải vì thụ thương mà không thể phát huy toàn bộ thực lực, hắn nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này để mạnh tay đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận. May mắn là qua mấy trận chiến đấu trong động thiên hung địa, Kế Ngôn đã được rèn luyện rất nhiều. Khi trở về dưỡng thương, hắn vừa tu luyện vừa trị thương, thuận lợi tiến vào Nguyên Anh tầng 2. Kế Ngôn không hề thua kém Lữ Thiếu Khanh, tránh được việc lần này phải chịu thiệt thòi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng buồn bực, vốn cho rằng mình sẽ nhanh chóng đạt được Nguyên Anh tầng 2 trước Kế Ngôn, rồi có thể khiến Kế Ngôn bất ngờ. Ai ngờ, Kế Ngôn cũng đã đạt tới Nguyên Anh tầng 2, khiến mọi tính toán của hắn thất bại. Trong lúc vội vàng không chuẩn bị, Lữ Thiếu Khanh lại phải chịu một chút thiệt thòi nhỏ, còn Tiêu Y thì gần như nổi điên. Cái thế giới này có phải là thế giới bình thường không? Cái chuyện gì vậy? Đại sư huynh, nhị sư huynh sao lại là Nguyên Anh tầng 2 rồi? Chẳng phải mới mấy tháng trước thôi sao? Không thể nào, có vẻ như chỉ trong một nháy mắt mà đã trôi qua vài chục năm rồi, mà mình lại chỉ cảm thấy như mấy tháng. Tiêu Y không thể hiểu nổi, đại sư huynh đã trở thành Nguyên Anh tầng 2 chưa đầy 2 năm, nhị sư huynh chắc cũng chỉ ít hơn thế, lúc còn ở Phương gia. Bọn họ vẫn chỉ là Nguyên Anh tầng 1, làm sao vừa về lại có thể đột phá đến Nguyên Anh tầng 2 ngay vậy? Hai người các người có phải đã thỏa thuận trước rồi không? Vẫn là các ngươi đi du lịch cùng nhau sao? Nếu không sao lại nhanh như vậy? Tiêu Y hai tay ôm đầu nhìn về phía hai sư huynh với vẻ mặt không thể tin được. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi là Nguyên Anh đấy, không phải luyện khí, không phải trúc cơ, cũng không phải kết đan. Người khác đột phá thì tính theo năm, còn các ngươi thì sao? Chỉ tính theo tháng thôi. Các ngươi có thể đừng tàn nhẫn như vậy không? Có thể cho tiểu sư muội một cảm giác bình thường không? Thái Mân cũng cảm thấy choáng váng. Bọn họ lại là nguyên anh tầng 2 sao? Chắc là gạt người rồi. Thái Mân nhìn thấy Tiêu Y ôm đầu như muốn phát điên, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cũng may, Tiêu Quân Nương cũng là người bình thường. Kế Ngôn để ý đến vẻ mặt của Tiêu Y, hỏi, đầu không thoải mái sao? Mặc dù là đại sư huynh nghiêm khắc, nhưng đối với sư muội thì vẫn phải có chút ôn nhu. Ở bên cạnh, Lữ Thiếu Khanh vừa đánh mặc quần kiếm vừa không ngậm đầu lên, đã đoán ra Tiêu Y đang nghĩ gì, chỉ cần rút cái óc vàng óc của nàng ra là tốt. Tiêu Y vỗ vỗ mặt mình, hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, ngươi và nhị sư huynh sao lại đột phá nhanh như vậy? Kế Ngôn nhíu mày, nhanh sao? Đối với Kế Ngôn, hắn không cảm thấy tốc độ của mình là nhanh. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh mới là người có tốc độ đột phá nhanh. Lữ Thiếu Khanh không cho rằng tốc độ của mình nhanh, nếu không phải đã hấp thu ba nguyên anh, hắn đã phải mất thêm vài năm mới có thể đột phá. Nhìn ta làm gì? Ta nếu thật sự nhanh, hiện giờ ta đã là hóa thần, một tay có thể trấn áp ngươi rồi. Tiêu Y khóc, hai vị sư huynh đây là khiêm tốn sao? Nhất định là khiêm tốn rồi. Kế Ngôn hỏi Tiêu Y, ngươi hiện tại thực lực như thế nào? Tiêu Y trong lòng căng thẳng, cẩn thận trả lời, đã là trúc cơ tầng 3. Kế Ngôn gật đầu, không quá nghiêm khắc với sư muội như với sư đệ, cũng được. Tiêu Y thở phào nhẹ nhõm, đại sư huynh vẫn hài lòng với mình. Đánh hai tiếng vào mặt quân kiếm, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được cười ha ha ha. Ngươi cho nàng 6 tháng, mà nàng phải mất 8 tháng mới đột phá được hai cảnh giới nhỏ. Cái này gọi là, cũng được, sao? Trừng phạt nàng đi. Kế Ngôn lúc này vẻ mặt lạnh lùng hơn, nhiệt độ xung quanh cũng dường như giảm xuống vài phần. Ôi, Thái Mân cảm thấy đầu mình như bị đại chùy đập mạnh vào, đầu óc choáng váng. Nàng hoảng hốt nhìn Kế Ngôn và các sư huynh muội. Tôi đã đến một nơi quái quỷ nào vậy? Thái Mân tuyệt đối không nghĩ đến Tiêu Y, mà nàng tưởng là người bình thường, lại là một biến thái. Người bình thường có thể đột phá hai cảnh giới nhỏ trong 8 tháng liên tục sao? Chỉ có thiên tài, yêu nghiệt, thậm chí là quái vật mới làm được điều đó. Thái Mân lệ rơi đầy mặt, trước mặt những yêu nghiệt thiên tài này, tâm trạng của người bình thường như nàng đã bị đả kích đến mức vỡ vụn. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Kế Ngôn, có vẻ như hắn còn không hài lòng với tốc độ này. Tiêu Y lúc này nước mắt rưng rưng, than thở, nhị sư huynh thật không có tình nghĩa gì cả, uổng công ta theo ngươi đi ra ngoài sống chết, ngươi một chút cũng không chịu nói lời tử tế. Tiêu Y đau khổ nhìn Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt đầy ấm ức. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt lại, đáp, làm sao, ta không phải đã nói rồi sao, sư huynh của ngươi không khóc, chỉ có thể để ngươi khóc thôi. Tiêu Y thật sự muốn khóc, các ngươi yêu nhau rồi lại giết nhau, sao lại không liên quan gì đến ta? Kế Ngôn lên tiếng, vượt qua hai tháng cũng không phải là không thể chấp nhận được. Thật không? Tiêu Y lập tức mừng rỡ, đại sư huynh cũng biết là ta không dễ dàng gì, có lẽ sẽ miễn cho ta không phải chịu phạt. Kế Ngôn nhìn Tiêu Y rồi hỏi, kiếm ý đầu, có tiến bộ gì không? Tiêu Y rụt rè, biểu lộ một chút kiếm ý. Sau khi nhìn thấy Tiêu Y thể hiện kiếm ý, Thái Mân đứng bên cạnh, cảm thấy có chút đả kích. Trong thế hệ trẻ, có mấy ai có thể lĩnh hội được kiếm ý? Trời ơi, mình đến cùng đã đi tới đâu rồi? Làm sao lại gặp phải một quái vật như vậy? Kế Ngôn nhìn qua, khẽ nhíu mày, rồi nói, không có chút nào tiến bộ. Sau đó, Kế Ngôn quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, người mang theo nàng ra ngoài chơi sao? Lữ Thiếu Khanh quơ mặc quân kiếm, ánh sáng kiếm quang lấp lánh, như thể muốn nói gì đó, nhưng chỉ nói, trên đường đi không có ai đáng để đánh, ngươi không phải đã khoác lác là kiếm ý của ngươi lợi hại làm sao? Vậy thì dạy nàng đi. Kế Ngôn xoa cằm, nói tiếp, kiếm ý thì phải luyện tập một chút. Tiêu Y buông thọng đầu, không dám lên tiếng. Hai sư huynh đang nói chuyện, nàng là sư muội, không dám tùy tiện chen vào. Lữ Thiếu Khanh liền vung mặc quần kiếm ra ngoài, nói, nhường nàng ra ngoài, để ta bồi tiếp người đẹp. Keng, vô khẩu kiếm rút khỏi vỏ, hai thanh kiếm có linh tính bay lên trời. Tiêu Y trợn mắt, tò mò nhìn hai sư huynh và hai thanh trường kiếm, chẳng lẽ kiếm cũng bắt đầu có cấp sao? Các ngươi còn nói là không cầu thả. Tiêu Y nhìn hai vị sư huynh, trong đầu nàng tự tưởng tượng ra đủ thứ tiểu thuyết. Đây là cái gì mục đích ánh sáng? Kế Ngôn hừ nhẹ một tiếng, để Tiêu Y lấy lại tinh thần, lặng lẽ trà sát miệng, trong lòng vô cùng đắc ý. Những chuyện của các ngươi, ta không cần phải hỏi cũng đã đoán ra. Lữ Thiếu Khanh không cần hỏi, đã có thể đoán được Tiêu Y đang suy nghĩ gì. Hắn quay sang Kế Ngôn nói, sư muội của ngươi giờ óc đã biến thành màu vàng rồi, muốn ta xé ra cho ngươi xem không? Vẫn là nhị sư huynh hiểu ta. Tiêu Y vội vàng phủ nhận, nhị sư huynh, ngươi đừng nói lung tung, ta không có, không có. Lữ Thiếu Khanh móc tai khi miệt cười một tiếng, có tin ta hay không, bây giờ ta xé đầu ngươi ra, xem đầu óc heo của ngươi đang nghĩ gì. cứu mạng, đại sư huynh. Tiêu Y ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Kế Ngôn, trông thật tội nghiệp, Kế Ngôn sẽ không để ý đến bộ dạng đáng thương này. Hắn quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, cho nàng một cỗ kiếm ý, từ hôm nay trở đi để nàng luyện tập kiếm ý cho tốt. À, nghe có vẻ không có gì vấn đề, Tiêu Y thầm nghĩ trong lòng. Nếu chỉ là để nàng tiếp tục tìm hiểu kiếm ý, luyện tập một chút, thì cũng không tính là trừng phạt gì cả. Dựa vào đâu, Lữ Thiếu Khanh không chịu, ưỡn ngực lên, khí thế hùng hồn. Ngươi cho rằng ngươi là sư huynh thì có thể ra lệnh cho ta sao? Ta đối sư muội yêu mến nhất, ta không thể làm những chuyện phát dồ như vậy. Tiêu Y không tin, nhị sư huynh mà có thể tin được sao? Mặt ngoài thì vậy, nhưng phía sau thì lại là một bộ khác. Nhớ lại những hành vi của Lữ Thiếu Khanh thường ngày, Tiêu Y cảm thấy vẫn là để đại sư huynh tự mình ra tay thì tốt hơn. Nếu nhị sư huynh đến, nàng sẽ chẳng biết chết như thế nào. Tiêu Y sợ hãi, giơ tay nhỏ lên, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Đại sư huynh, không bằng ngươi làm đi. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười to, xoay người vỗ mạnh vào đùi, nhìn xem, cái giác ngộ này tốt bao nhiêu. Kế Ngôn cũng mỉm cười, Tiêu Y cũng theo đó nở nụ cười, đúng vậy, cảm giác giác ngộ tốt lắm, hy vọng hai vị sư huynh cũng hài lòng. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ta đến, nói nhảm sư muội đã mở miệng, ngươi không góp sức chẳng phải là phụ lòng sư muội sao? Phi, Tiêu Y trong lòng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh suốt ngày nói nàng óc màu vàng, xem ra đầu óc của nhị sư huynh mới là màu vàng thì đúng hơn. Kế Ngôn không nói thêm lời nào, hai ngón tay khép lại, chỉ vào Tiêu Y, một cỗ kiếm ý sắc bén, tinh thuần lập tức xâm nhập vào trong thể nội của Tiêu Y. Tiêu Y toàn thân cứng đờ, nụ cười ngừng lại. Nàng cảm giác cỗ kiếm ý kinh khủng này như một quả cầu ánh sáng tiến vào cơ thể, ẩn sâu ở nơi thâm sâu nhất. Quả cầu ấy tỏa ra ánh sáng chói mắt, mỗi giây mỗi phút đều phát ra kiếm ý kinh hoàng. Kiếm ý như một đám ác lang, muốn xé nát huyết nhục, nghiền nát xương cốt, thôn phệ linh hồn nàng, đau đớn. Đây là cảm giác duy nhất mà Tiêu Y hiện tại có thể cảm nhận. Cơn đau này không thể nào hình dung được, đau đến thấu xương tủy, đau đến tận linh hồn. Nàng không thể không điều động lực lượng của mình để ngăn cản, đi ngăn cản. Tiêu Y tin rằng nếu không ngừng lại, nàng sẽ bị kiếm ý này giết chết. Dùng kiếm ý đối phó với kiếm ý là cách tốt nhất. Tuy nhiên, đây là lần đầu Tiêu Y trực tiếp đối mặt với kiếm ý. Nàng điều động kiếm ý của mình để chắn lại, vừa chạm vào thì lực lượng lập tức tan rã. Dường như điều này đã chọc giận kiếm ý của Kế Ngôn, khiến nó bộc phát dữ dội. Cơn đau khiến Tiêu Y nước mắt chảy ròng, đau không? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi khi đến gần Tiêu Y. Tiêu Y lúc này đau đến mức không thể nói ra lời, nàng vẫn phải nỗ lực đối phó với kiếm ý, không thể chỉ tập trung vào cơn đau. Thân thể nàng bị đả kích nặng nề cả thể chất lẫn tinh thần, càng thêm khó khăn. Nước mắt của Tiêu Y trào ra, gần như thành một dòng sông. Nếu nàng biết lĩnh ngộ kiếm ý sẽ khổ như vậy, thì còn không bằng nhường cho nhị sư huynh làm. Ít nhất kiếm ý của nhị sư huynh không khủng khiếp như của đại sư huynh. Ôi, lần này nhị sư huynh nói thật, sao nàng lại phạm phải sai lầm như vậy? Tại sao không để đại sư huynh ra tay? Lữ Thiếu Khanh quan tâm lau nước mắt cho Tiêu Y, thở dài nói, đau lắm phải không? Đừng khóc. Tiêu Y trong lòng cảm động, nhưng sau khi thở dài, Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra một nụ cười ngạo nghễ. Còn đau hơn phía sau, đừng vội khóc, để lại chút sức cho phía sau. Ôi, nước mắt của Tiêu Y lại chảy ra. So với kiếm ý của đại sư huynh, kiếm ý của nhị sư huynh thật sự đáng sợ hơn. Khóc cũng được rồi, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, nói, nhớ kỹ hẳn, ngày sau báo thủ. Thái Mân đứng nhìn cảnh này, lại cảm thấy sợ hãi. Có vẻ như trước đây nàng thật sự đã gặp phải một tình huống nguy hiểm. Kế Ngôn nhìn Tiêu Y, nói, một tháng để hóa giải kiếm ý trong cơ thể, nếu không nó sẽ bộc phát. Tiêu Y sắc mặt tái nhợt, một cỗ kiếm ý trong cơ thể nếu bộc phát sẽ có hậu quả gì? Có thể sẽ thủng cả người, thậm chí không còn hài cốt, chỉ còn lại cho bụi, tu luyện cho tốt. Kế Ngôn lại nhìn Thái Mân một cái, quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, người ngươi mang tới, tự ngươi lo liệu. Lữ Thiếu Khanh quay người rời đi, không quay đầu lại, giọng nói của hắn từ xa truyền đến, ngươi bảo ta tới, vậy ngươi có tin ta, sẽ để ngươi ở cạnh ta không? Thái Mân mặt đỏ bừng, trong lòng đầy oán hận. Nàng đã từng nói sẽ để nàng ở cùng Kế Ngôn công tử, giờ đây Lữ Thiếu Khanh lại mang nàng đến đây rồi, bỏ mặc. Cảm giác này khiến nàng muốn đâm một nhát vào lưng Lữ Thiếu Khanh, nói chuyện không chịu trách nhiệm gì cả. Kế Ngôn cũng quay người đi, giọng nói vang lên bên tai Tiêu Y, ngươi thu xếp cho tốt. Tiêu Y nhìn hai sư huynh bỏ đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nàng còn muốn nói thêm một điều là trong cơ thể mình vẫn còn một cỗ kiếm ý chưa thể giải quyết, khiến nàng hành động vô cùng khó khăn. Đáng tiếc, lúc này nàng chỉ có thể hô một tiếng mà cũng khó khăn, hai vị sư huynh đều không thấy bóng dáng, không còn cách nào. Tiêu Y chỉ đành miễn cưỡng vẫy tay về phía Thái Mân, chuẩn bị dẫn nàng đi tìm chỗ ở. Đã có nhị sư huynh nói muốn để nàng ở tại Thiên Ngự Phong, vậy thì cứ tìm đại một nơi mà dừng chân. Thái Mân nhìn thấy Tiêu Y hành động chậm chạp, nghĩ đến việc có thể đỡ nàng một chút, nhưng khi tay nàng vừa chạm vào Tiêu Y, nàng lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng rút tay lại. Nàng cúi đầu nhìn tay mình, trên đó xuất hiện một vết thương nhỏ, máu tươi điểm một vài giọt. Đừng đừng, Tiêu Y vội vã nói, ra hiệu cho Thái Mân đừng đụng vào mình. Đại sư huynh có kiếm ý trong thể nội, chỉ cần gặp phải ngoại lực là sẽ bộc phát mạnh mẽ hơn. Thái Mân nhìn Tiêu Y bước đi từ từ, trong lòng nàng cũng hiểu ra phần nào vì sao Tiêu Y lại mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai Kế Ngôn công tử nghiêm khắc đốc thúc sư muội tu luyện, quả thật không hổ là thần tượng của ta. Nghĩ vậy, Thái Mân cảm thấy lòng oán giận, khi phải ở đây như con tin cũng dần tan biến. Tuy nhiên, khi nàng nhìn lên đầu Tiêu Y, nơi có tiểu hồng, con chim nhỏ vẫn nằm im, không núp ních, nàng rất muốn hỏi tại sao nó lại không bị gì cả. Nhưng suy nghĩ một chút, đây là một nơi kỳ lạ, biết đâu tiểu hồng này cũng là một loại quái vật, hay vẫn là không nên hỏi nhiều để tránh tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Lữ Thiếu Khanh trở lại và tự mình võng, vừa mới nằm xuống, Kế Ngôn đã xuất hiện ngay sau, như hình với bóng. Ở hai đầu người hơn 100 mét trên cao, mặc quần, hai thanh trường kiếm vẫn như cũ, giống như hai con tiểu tinh linh, đuổi theo nhau, vừa đi vừa đùa nghịch. Kế Ngôn ngậm đầu nhìn hai thanh trường kiếm, Lữ Thiếu Khanh thì hai tay ôm đầu, nằm nhìn lá cây trên đầu. Hai người không nói gì. Một lát sau, Kế Ngôn mới thu hồi ánh mắt, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn vẫn nhìn lên trên, ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ xuyên qua cành lá dày đặc. Lữ Thiếu Khanh đáp, nếu là quy nguyên các gây chuyện, nếu không nhân cơ hội mà đánh lại, lương tâm ta sẽ không yên. Kế Ngôn hai tay vây quanh, mặt mày nghiêm trọng, thật sự đánh nhau sẽ chết rất thảm. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn Kế Ngôn, cười khinh bỉ, Thánh mẫu, không. Kế Ngôn lắc đầu, ý của ta là quy nguyên các có nguyên anh chết đi chưa đủ nhiều, đánh nhau gây bất lợi cho chúng ta. Hắn phản khinh bỉ quay đầu lại nói, lúc đó ngươi nên gọi ta, giết thêm vài nguyên anh, vậy thì quy nguyên các sẽ không dám động thủ nữa. Có nói mình tính toán chu đáo, Kế Ngôn giọng nói mang chút tiếc nuối. Tính ra, Lữ Thiếu Khanh giết Nguyên Anh còn nhiều hơn hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút lạc hậu. Kế Ngôn thích giao chiến với đối thủ mạnh mẽ, cùng nhau đối mặt. Những kẻ thua vào tay hắn không đếm xuể. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, coi nhẹ nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Ai mà biết được thương thế của ngươi có tốt không? Nếu không, ta đã bảo ngươi làm gì, có thể miễn phí sử dụng tay chân. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không khách khí. Tuy nhiên, ở động Thiên Hung Điện đó, cả Thiều Thừa và Kế Ngôn đều bị thương. Lữ Thiếu Khanh cũng không thể đoán trước khi nào bọn họ mới hồi phục. Giả sử tổ sư có mặt, ta sẽ bảo tổ sư triệu hồi, trực tiếp giết đến Quỳ Nguyên Các. Kế Ngôn nghe vậy, cũng cảm thấy tiếc nuối, nói với Lữ Thiếu Khanh, lần sau gặp bọn họ, đừng giành với ta. Ta não tàn mới đi giành với ngươi. Nếu người của Quy Nguyên Các nghe thấy, chắc chắn sẽ muốn giết Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Bọn họ thật sự nghĩ Quy Nguyên Các dễ bị bắt nạt sao? Lữ Thiếu Khanh biết rõ tính cách của Kế Ngôn, hắn thích đối đầu với đối thủ mạnh. Hắn nói với Kế Ngôn, sau này, cùng ta đi một chuyến. Đi đâu? Đại hiệp, ngươi không phải thích đối thủ mạnh sao? Đi theo ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm ngươi hài lòng. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ lấy thiên cơ bài ra, chuẩn bị nằm thi. Đồng thời, hắn còn lấy ra một cái hạc giấy, hỏi, ta gọi món ăn ngoài, ngươi muốn gì không? Nhưng chỉ sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh đã hất hạc giấy ra, nói, được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không được. Kế Ngôn không phản ứng với câu này, mà hỏi, cái gì thời điểm xuất phát, không vội, ta nghỉ ngơi một chút rồi nói tiếp. Kế Ngôn gật đầu, tiện tay vẫy, vô khâu kiếm từ trên trời rơi xuống và vào tay hắn. Cảm nhận được tình trạng của vô khâu kiếm, Kế Ngôn trong lòng thầm giật mình. Vô khâu kiếm dường như bây giờ có linh tính mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chộp lấy mặc quân kiếm, Kế Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, đưa kiếm của ngươi cho ta xem một chút. Lữ Thiếu Khanh liền ném mặc quân kiếm qua và hỏi, làm gì? Muốn làm gì với nó sao? Nói cho ngươi, đánh chó cũng phải xem mặt chủ, muốn trách thì trách ngươi cô nàng, đừng có ức hiếp ta. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh nói nhảm mà tập trung nghiêm túc quan sát mặc quân kiếm, là kiếm đạo thiên tài. Khi mặc quân kiếm rơi vào tay Kế Ngôn, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng. Đây rõ ràng là một thanh kiếm rất tốt, đặc biệt là thanh kiếm màu đen, mang lại cảm giác quái dị. Thậm chí Kế Ngôn còn cảm thấy mặc quân kiếm có linh tính mạnh mẽ hơn cả vô khâu kiếm của hắn. Nói như vậy, một thanh kiếm tứ phẩm, chỉ cần được tẩm bổ trong thời gian dài thì sẽ có chút linh tính, giúp chủ nhân sử dụng càng thêm thuần thục. Nhưng phải đến ngũ phẩm, lục phẩm trở lên, kiếm mới có thể sinh ra kiếm linh. Mà quân kiếm linh tính vượt xa mọi thanh kiếm khác cùng cấp bậc. Sư đệ của mình thật sự mỗi lần đều khiến người ta kinh ngạc. Kế Ngôn rót linh lực vào mà quân kiếm nhẹ nhàng chấn động, truyền đến một cảm giác dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh nhận ra điều đó, liền mắng lớn, hỗn trướng, ai mới là chủ nhân của ngươi? Kế Ngôn cười nhẹ, mắt sáng lên, thốt ra, kiếm tốt. Đúng vậy, thật tiện lợi. Lữ Thiếu Khanh nói một cách u oán, như thể đang phàn nàn. Ngươi chẳng phải cũng là mẹ sao? Cái thanh kiếm này sao lại thân thiết với ngươi như vậy? Ai mới là chủ nhân của nó? Kế Ngôn nhìn Mạc Quân kiếm và Vô Khâu kiếm đặt cạnh nhau, cả hai thanh kiếm đều phát ra cảm xúc vui sướng. Mạc Quân kiếm còn truyền đến một ý niệm. Kế Ngôn nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, không gì sánh được. Hắn quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, kiếm của ngươi ở bên ngoài đợi đi, nó không biết ở trong chữ vật giới chỉ. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, vẫy tay một cái, thu lại Mạc Quân kiếm, ngón tay hắn gảy nhẹ trên thân kiếm, tức tối mắng. Ngươi học được cả cáo trạng rồi sao? Mạc Quân kiếm vang lên một tiếng, ông ông, nhưng cuối cùng Lữ Thiếu Khanh không thu lại nữa mà để nó ở ngoài. Lữ Thiếu Khanh ném kiếm lên, Mạc Quân kiếm không vào cành cây, Lữ Thiếu Khanh ra lệnh trừng phạt. Đợi cho ta, ông. Vô Khâu kiếm cũng bay lên, cắm vào một cành cây. Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn Kế Ngôn. Thế này gọi là phu sướng phụ tùy hay là tuẫn tình? Mau đem kiếm của người thu lại đi. Kế Ngôn không thèm để ý, hai thanh kiếm đợi cùng một chỗ. Điều này có lợi cho cả hai bên. Dù sao, khi cần dùng đến, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể phá không mà đến, đứng ở đâu cũng không có gì khác biệt. Lúc này từ nơi xa truyền đến tiếng xé gió, một phi kiếm mang theo thư bay tới. Kế Ngôn đọc xong tin tức trên đó, rồi quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, đi thôi, trưởng môn gọi chúng ta. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh mặt đầy vẻ không vui, lại nằm tiếp trên võng. Ta đi công tác lâu như vậy rồi, rất mệt mỏi, không muốn động đậy nữa. Để ta nằm chết ở đây đi, còn chuyện giết người phóng hỏa cứ để các ngươi làm đi. Lữ Thiếu Khanh đoàn cũng biết trưởng môn gọi bọn họ làm gì. Kế Ngôn không nói nhiều, chỉ đưa tay chỉ về phía võng của Lữ Thiếu Khanh, một đạo kiếm mang sắc bén lóe lên, khiến võng của Lữ Thiếu Khanh bị xé nát. Hỗn đản, lại muốn đánh nhau sao? Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Kế Ngôn. Vừa rồi ta đã nhường, giờ thì đừng khóc, tùy thời phụ bồi. Kế Ngôn lướt lên không trung, hướng về phía đại điện môn phái mà đi. Trưởng môn nói, nếu ngươi không đến, hắn sẽ đích thân tới mời ngươi, phiền phức chết đi được. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đuổi theo. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, hai thanh trường kiếm rung động một cách mạnh mẽ trên cây, rồi lại từ từ rời khỏi cây cối, giống như những đứa trẻ chơi đùa trộm cắp, bắt đầu lại một trò chơi mới. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn bay lượn trên không trung, hai người như những bóng dáng lam, vẻ đẹp phóng khoáng, tự do. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, sư phụ chắc là ở đó chứ? Kế Ngôn tiếp tục bay, không quay đầu lại, nói, người sợ sao? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, dù chết cũng không thừa nhận điều này, ngươi mới sợ. Nếu như sư phụ không có mặt, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không tới đây. Dù sao, trưởng môn là nguyên anh hậu kỳ, muốn đánh hắn một cái là dễ như trở bàn tay. Hai người đến bên ngoài đại điện, phát hiện đại trận đã được mở và đang vận hành. Vừa đến, đại trận tự động mở ra, giọng nói của Ngu Xưởng vang lên. Vào đi, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh bước vào. Ngu Xưởng và năm đại phong chủ đang tụ tập ở đây. Sau khi vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh. Chúng tôi xin gặp trưởng môn. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh không thay đổi biểu cảm. Sau khi hành lễ, Kế Ngôn ngồi xuống bên cạnh Thiếu Thừa. Lữ Thiếu Khanh cũng bị ngồi, nhưng Ngu Xưởng quát, đứng đó nói chuyện. Ngu Xưởng giọng đầy vẻ phiền muộn, vị trí của trưởng môn không phải để ai cũng ngồi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, cố tình pha trò hỏi, trưởng môn, ngươi làm gì thế? Muốn phân biệt đối xử sao? Ngươi xem, ta là người từ Lăng Tiêu phái ra, vẫy qua nước mắt, chảy qua máu, ta cũng là công thần của Lăng Tiêu phái, sao ta không thể ngồi? Ta muốn gặp tổ sư, ta phải giải oan cho tổ sư. Lữ Thiếu Khanh la lên, như thể chịu đựng một sự bất công lớn lao. Ngu Xưởng ôm đầu, giọng đầy mệt mỏi, tiểu tử hỗn đản, làm ta đau đầu quá. Mấy người khác chỉ nhìn nhau, cười khổ, Thiếu Thừa cũng không biết phải cười hay phải mắng. Hỗn trướng, đừng có giả vờ ngớ ngẩn ở đây. Lúc này, duy nhất nữ tu sĩ Tì Giao cười nhẹ, giọng điệu bình thản, khí chất phu nhân rõ rệt, nói với Lữ Thiếu Khanh, tìm chỗ ngồi đi, ngươi cũng là nguyên anh rồi, chú ý một chút đến hình tượng đi. Lữ Thiếu Khanh biết phải nghe lời, không nói gì thêm, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh sư phụ. Ít ra, nếu trưởng môn muốn đánh người, sư phụ cũng có thể ngăn lại. Người đầu tiên lên tiếng là Lục Tế, phong chủ Nguyên Vực Phong, người đứng đầu trong Nam Đại phong chủ. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc hỏi, Thiếu Khanh, nói cho chúng ta nghe về sự tình với Quy Nguyên Các. Lục Tế ánh mắt sắc bén, đầy uy nghiêm, khiến người khác không khỏi cảm thấy áp lực. Lần này không phải chuyện nhỏ, một chút sơ sẩy có thể dẫn đến chiến tranh giữa các môn phái. Lục Tế thực chất là phó trưởng môn, hắn luôn cân nhắc sự việc trên toàn bộ môn phái, vì lợi ích chung. Lữ Thiếu Khanh có thể pha trò với Ngu Xưởng, nhưng trước mặt Lục Tế, hắn ít nhiều cảm thấy không thể buông lỏng. Lục Tế là một người rất biết ăn nói, Lữ Thiếu Khanh tin rằng nếu Lục Tế lên làm trưởng môn, thời gian của hắn sẽ không dễ chịu chút nào. Lữ Thiếu Khanh thành thật kể lại mọi chuyện, Hắn kể về việc theo Thiên Phỉ Thành đến Phương Gia, rồi đến cuối cùng là chuyện Thôi Lôn, Thường Chính Sở truy sát hắn, tất cả đều được nói ra chi tiết. Mặc dù Thiều Thừa đã sớm biết, nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh kể lại rằng hắn đã xử lý Thôi Lôn và Thương Chính Sơ, nét mặt mọi người vẫn không tránh khỏi vẻ ngưng trọng thêm vài phần. Thôi Lôn thì không nói làm gì, là Nguyên Anh cảnh giới tầng 1, đối đầu với Kế Ngôn có lẽ chỉ hai chiêu là bị đánh bại, nhưng Thương Chính Sơ thì khác. Thương Chính Sơ từ nhỏ đã nổi danh ở Tề Châu, là một nhân vật có tiếng tăm ở đây, bọn họ trước mặt Thương Chính Sơ vẫn là hậu bối. Thương Chính Sơ là Nguyên Anh cảnh giới tầng trung, thứ ba trong số 6 Nguyên Anh của Quy Nguyên Các, tại Lăng Tiêu Phái. Chỉ có Ngu Xưởng và Lục Tế mới có thể đánh bại hắn. Một người như vậy lại bị Lữ Thiếu Khanh, một thiếu niên mới vào Nguyên Anh, xử lý, quả là quá mạnh mẽ. Ngu Xưởng và những người khác nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy chấn kinh. Và Kiêu Giao và Tiêu Sấm đều là Nguyên Anh tầng 3, Cơ Bành Việt là Nguyên Anh tầng 4, mà họ còn không bằng Thương Chính Sơ. Vậy thì liệu Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại bọn họ không? Tiêu Sấm sắc mặt khó coi, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này mạnh như vậy, sau này chẳng phải tôi sẽ không còn cơ hội giao huân hắn nữa sao? Tiểu y đã bị hắn lừa đi mấy tháng, giờ lại tiện thể về nhà hố đại ca một trận. Đại ca gửi thư bảo phải tìm cơ hội giúp hắn báo thù. Ai đại ca, thật là khó xử lý mà. Ti Giao khẽ lắc đầu, tán dương. Vẫn là các ngươi, người trẻ tuổi lợi hại quá. Lữ Thiếu Khanh đắc ý, cười khoe răng trắng, mũi nhích lên. Bình thường thôi, đã quen với việc khiêm tốn rồi. Thương Chính Sơ cái lão gia hỏa ấy nhất định phải đến tìm cái chết. Tôi chỉ có thể tiện hắn một đoạn. Thiều Thừa không nói gì, đưa tay đánh vào sau đầu Lữ Thiếu Khanh một cái, mắng, cho ta đứng đắn lên. Tiêu Sấm nhìn rất ghen tị, nếu mà mình có thể giống như Thiều Sư Đệ thu dọn hắn, thì tốt biết mấy. Cơ Bành Việt tò mò hỏi, Thiếu Khanh, ngươi làm sao đánh bại Thương Chính Sơ, Nguyên Anh tầng 1 đối với Thượng Nguyên Anh tầng 5? Theo lý mà nói, Lữ Thiếu Khanh căn bản không có cơ hội đánh thắng Thương Chính Sơ, thậm chí, ngay cả trước mặt một cao thủ như Thương Chính Sơ, nếu hắn muốn bỏ chạy cũng sẽ tốn rất nhiều sức lực. Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm, kể rõ cách hắn đánh bại Thương Chính Sơ. Khi mọi người nghe nói đó là nhờ tổ sư Kha Hồng ban cho bảo vật, tất cả đều tỉnh ngộ, họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cái thế giới này vẫn còn bình thường. Nếu như Lữ Thiếu Khanh chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà có thể giết chết Thương Chính Sơ, thì bọn họ sẽ bắt đầu hoài nghi về mọi thứ trong cuộc sống này. Tiêu Sấm cũng cười, cảm thấy vẫn ổn, không đến mức không có cơ hội thu dọn tiểu tử này. Tốt. Ngu Xưởng ngồi thẳng người lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mọi người nghĩ xem, lần này nên làm thế nào? Hai Nguyên Anh của Quy Nguyên Các đã chết, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quy Nguyên Các chắc chắn sẽ tìm cách trả thù, nhưng cách thức trả thù như thế nào mới là điều mà mọi người lo lắng. Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn nói, rất đơn giản, hoặc là không làm gì, nếu đã làm thì làm cho xong, đi diệt bọn họ đi. Những năm qua, Quy Nguyên Các ở Tề Châu gây khó dễ cho chúng ta lâu rồi. Giờ là lúc nhóm chúng ta, Lăng Tiêu Phái, vung cánh tay lên, tập hợp quần hùng, cùng nhau diệt Quy Nguyên Các. Đối mặt với lời nói của Lữ Thiếu Khanh, Ngu Xưởng nghiêm mặt, trừng mắt nhìn hắn, ngươi đừng nói nữa, đều là do ngươi gây ra chuyện này, giờ chúng ta chỉ đang giúp ngươi giải quyết hậu quả, không có quyết định này sao? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt thất vọng, vậy thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Quy Nguyên Các tưởng không ai dám xử lý bọn họ, giờ các ngươi không tìm được chứng cứ, mà người của bọn họ đã chết. Họ cũng không dám nói là do ta làm, không có chứng cứ, sao phải sợ Quy Nguyên Các? Nghe vậy, sắc mặt mọi người ở đây cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không có chứng cứ, Quy Nguyên Các nếu hành động trước sẽ không có lý do chính đáng, và Lăng Tiêu Phái sẽ chiếm thế thượng phong. Thiểu Thừa trong lòng vui mừng, cảm thấy yên tâm về việc làm của đồ đệ, quyền chủ động giờ ở trong tay chúng ta, giờ chỉ cần xem Quy Nguyên Các sẽ làm thế nào. Cơ Bành Việt hừ một tiếng, chiến ý dâng cao, khí thế mạnh mẽ. Bọn họ muốn đánh với chúng ta, vậy thì đánh thôi, chuyện để diệt Quy Nguyên Các, hừ, thực sự tưởng chúng ta Lăng Tiêu Phái dễ bị bắt nạt à? Đối với Cơ Bành Việt, loại người này, suy nghĩ nhiều như vậy còn không bằng trực tiếp ra tay đánh một trận cho sảng khoái. Nhưng Lục Tế lại lắc đầu, giọng nói kiên định, không, Quy Nguyên Các sẽ không tấn công chúng ta vào lúc này. Lục Tế ánh mắt sáng lên, tỏa ra vẻ thông minh, ta hiểu rõ Quy Nguyên Các, đừng nhìn bọn họ làm việc bá đạo, nhưng đó chỉ là để đối phó với những người và thế lực yếu hơn. Khi gặp phải kẻ mạnh, bọn họ sẽ rất cẩn thận, nếu không có khả năng thắng, họ sẽ không ra tay. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trong lòng thất vọng, tuy vậy suy nghĩ lại thì cũng phải. Hắn đã gặp phải Quy Nguyên Các nhiều lần, và đúng là lần nào cũng như vậy, xem ra không thể thừa cơ diệt luôn Quy Nguyên Các. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ vẻ thất vọng, Ngu Xưởng nhận thấy sự biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh, khẽ nói, tiểu tử ngươi có phải cố ý không? Cả nhóm đều chú ý nhìn Lữ Thiếu Khanh, không khỏi hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh là người như thế nào, bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần nói đến mánh khóe thì không ai qua được hắn. Nếu như hắn muốn trốn thoát, đừng nói đến Thương Chính Sơ, ngay cả trưởng môn của Quy Nguyên Các là Nghiêm Thuần cũng không thể ngăn cản hắn. Lục Tế cũng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn sắc bén, như thể nhìn thấu lòng người. Lúc ở Thiên Phỉ Thành, người lẽ ra có thể không cần ra tay, chỉ cần lặng lẽ rút lui. Lần này, lại còn mang Thiên Phỉ Thành thiếu thành chủ về làm con tin. Có phải cố ý kéo Thiên Phỉ Thành vào cùng với Lăng Tiêu Phái không? Thiếu Thừa lo lắng lên tiếng. Khi những việc này bị nói ra, sẽ gây phiền toái rất lớn cho môn phái. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, không hề tỏ ra lo lắng, hắn tự tin đứng vững. Khi thế ổn định, Thiên Phỉ Thành là khu vực chiến lược quan trọng. Chúng ta, Lăng Tiêu Phái, không muốn, nhưng cũng không thể để Quy Nguyên Các chiếm lĩnh. Cơ Bành Việt vỗ tay tán thưởng, nói rất hay, đúng là phải như vậy. Chúng ta không muốn, nhưng Quy Nguyên Các cũng đừng mong đến mà chiếm lấy. Lữ Thiếu Khanh tiếp lời nhìn sang trưởng môn và các sư bá. Đây đều là người một nhà, nên hiểu rõ hơn. Thiên Phỉ Thành, mặc dù không phải thuộc về Lăng Tiêu Phái, nhưng khu vực phía Bắc với nhiều thành trì và nhân khẩu đông đúc này, nếu để Quy Nguyên Các chen vào, Lăng Tiêu Phái ngày sau còn đường sống sao? Cúc Hoa bị người thọc, sớm muộn cũng sẽ mắc bệnh lây qua đường sinh dục mà chết. Hỗn trướng, nói bậy bạ gì vậy? Thiếu Thừa không thể không mắng đệ tử của mình. Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, sao mới vài câu đã loạn lên như vậy? Không tệ. Đột nhiên một giọng nói buồn bã vang lên. Kha Hồng xuất hiện, tổ sư, mọi người vừa mừng vừa sợ, lập tức cung kính hành lễ. Ngu Sử ngạc nhiên hỏi, tổ sư, ngươi đã ra khỏi cái địa phương đó rồi sao? Kha Hồng, việc ngươi ra khỏi đó có phải có nghĩa là địa phương kia đã hoàn toàn an toàn rồi không? Về sau, Lăng Tiêu Phái chúng ta không cần phải tiếp tục hy sinh và nỗ lực cho nơi đó nữa phải không? Kha Hồng gật đầu, vẻ mặt đầy cảm khái, nói, đúng vậy, về sau chúng ta không cần phải cử người đi nữa, cuối cùng cũng đã vượt qua được. Đám người cũng theo đó mà cảm khái, trăm ngàn năm qua, môn phái đã phải nỗ lực rất nhiều vì cái địa phương kia, không chỉ là lượng lớn vật tư, mà sự tổn thất về tinh anh của môn phái mới là điều làm người ta đau lòng nhất. Tiền nhân tiền bối, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đã phải trả giá rất lớn. May mắn thay, tất cả đã vượt qua được, môn phái kiên trì bấy lâu nay, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh trăng sáng sau mây, thoát khỏi khó khăn. Đám người đều là nguyên anh tu sĩ, tâm trí cứng rắn như đá, những chuyện bên ngoài khó có thể làm thay đổi tâm trạng của họ. Nhưng lần này, tin tức này vẫn khiến tâm trạng của họ có chút dao động, họ không khỏi cảm khái rất nhiều. Khi mọi người đang cảm khái và chuẩn bị hân hoan, Lữ Thiếu Khanh đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí của họ. Cao hứng như vậy, có phải là nên bày vài bàn, ăn một bữa ngon để chúc mừng không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Vào lúc này, ngươi sao lại có thể nói ra những lời như vậy, làm mọi người vui mừng một chút rồi sao? Thiếu Thừa giơ tay lên, vung mạnh một cái, ngươi chỉ biết ăn sao? Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng tránh sang một bên. Kha Hồng cười ha hả một tiếng. Khi đến gần, nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói những lời đó, Kha Hồng cảm thấy rất hài lòng. Thiếu Khanh tiểu tử, không tệ. Ông cười nói rồi quay sang trừng mắt nhìn Ngu Xưởng. Ta xem ngươi cứ nhường lại vị trí trưởng môn cho hắn đi. Ngu Xưởng chỉ có thể cười khổ. Kha Hồng đã ra mặt, có ông trấn giữ, Lăng Tiêu Phái càng thêm không cần phải lo lắng. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, tổ sư, trưởng môn đã lên đường, chúng ta bây giờ đi tiêu diệt Quy Nguyên Các thôi. Kha Hồng nhìn hắn, mặc dù ông thấy Lữ Thiếu Khanh trước đó làm rất đúng, nhưng không đồng ý với lời nói này. Ngươi nghĩ sao? Ngươi cho rằng Quy Nguyên Các chỉ có vài tên nguyên anh sao? Lữ Thiếu Khanh sững sờ, chớp mắt vài lần. Không thể nào, Quy Nguyên Các có hóa thần sao? Không sai. Kha Hồng gật đầu, giọng điệu nghiêm trọng hơn, mỗi một vị hóa thần đều không thể khinh thường. Nếu ta không nhớ nhầm, Quy Nguyên Các có một vị hóa thần tên là Hề Ung. Ngu Xưởng khẽ giật mình, sắc mặt biến đổi. Hề Ung, mọi người nhìn về phía Ngu Xưởng, họ không quen thuộc với cái tên này, chỉ có trưởng môn Ngu Xưởng mới biết rõ nhiều thông tin bí mật. Ngu Xưởng mặt mày nghiêm túc, từ từ kể lại những gì mình biết. Hề Ung, người đã thành danh hơn 800 năm trước, từng tung hoành ở Tề Châu và không có đối thủ. Ông còn có một đệ tử, cũng là một thiên tài. Sau này nghe nói không rõ vì sao mà họ trêu chọc phải một người nào đó, khiến cho cả sư đồ hai người bị phục kích và cùng nhau vẫn lạc. Kha Hồng lắc đầu, nói, Hề Ung không có vẫn lạc, là Ngũ tiểu tử nói cho ta biết, sư công. Ngu Xưởng nghe vậy, có chút giật mình. Kha Hồng nhắc đến, Ngũ tiểu tử là chỉ Ngu Xưởng sư phụ của sư phụ. Nhưng thực tế, Hề Ung vẫn lạc tại Động Thiên Hung Địa, nơi mà Kha Hồng chưa từng thấy qua. Không sai, bị người phục kích mà vẫn lạc, nhưng lý do được Quy Nguyên Các đưa ra chỉ là cớ thoái thác. Nguyên nhân thật sự là Hề Ung danh tiếng quá lớn, khiến cho Trung Châu chú ý, họ muốn ông đến Trung Châu để giúp đỡ, hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức nắm bắt được từ này, chống lại ma tộc. Kha Hồng chậm rãi nói ra bốn chữ này, Lữ Thiếu Khanh nhìn ra vẻ giật mình, còn Kế Ngôn không thể nhịn được, mở miệng, "Ma tộc." Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, chiến ý dâng trào như mặt trời lên cao, dần dần nóng bỏng lên, không phải nói ma tộc đã bị đuổi đi rồi, bọn họ đã bị phong kín hoàn toàn khỏi thế giới này sao? Kế Ngôn không ngừng nhấn mạnh, ma tộc là một từ mà người trong thế giới này không xa lạ gì. Kha Hồng nói tiếp, nhưng cái gọi là tiên ma đại chiến đã qua mấy ngàn năm rồi, ma tộc không còn là mối đe dọa với nhân loại nữa, người ta cũng dần quên đi. Nhưng, Ngu Xưởng không đợi Kha Hồng nói hết, đã lên tiếng trả lời, đúng, ma tộc đã bị phong kín hoàn toàn, nhưng đó chỉ là để ổn định lòng người, để trấn an thiên hạ. Ma tộc và nhân tộc có cùng nguồn gốc, thủ đoạn của họ cực kỳ cao thâm, làm sao có thể nói phong kín là phong kín, hoàn toàn đoạn tuyệt được. Ngu Xưởng nhìn vào ánh mắt của mọi người, thực ra chúng ta không muốn cho người khác biết, chiến tranh giữa chúng ta và ma tộc chưa bao giờ kết thúc. Qua lời của Ngu Xưởng, mọi người mới hiểu rằng, trong thế gian này, ngay cả những tu sĩ bình thường cũng không thể nhìn thấy được thế giới rộng lớn, ma tộc xâm lấn, mà việc này chưa từng có dấu hiệu dừng lại. Cơ Bành Việt cũng đầy đầu trí hỏi, vì sao chúng ta lại không được nghe nói về chuyện này? Mọi người đều nhìn về phía Ngu Xưởng, họ là Nguyên Anh, cũng là trưởng lão của các môn phái, là cao tầng của Lăng Tiêu phái, sao chuyện này lại giấu họ đi được? Ngu Xưởng giải thích, ta cũng chỉ từ đời trước biết được, là trưởng môn yêu cầu tôi giữ kín bí mật này, bởi vì hiện giờ, để ngăn cản ma tộc, ít nhất phải là hóa thần mới có tư cách biết rõ về chuyện này, và cũng là từ bọn họ đi ngăn cản. Nếu như chúng ta đi đến những nơi đó để ngăn cản quái vật, nói ra, chỉ làm cho các người thêm lo lắng thôi. Mọi người nghe xong, bèn hiểu ra, ở Lăng Tiêu phái có những quái vật đã khiến cho những Nguyên Anh cảm thấy áp lực nặng nề. Nếu biết thêm về sự tồn tại của ma tộc, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đạo tâm của họ, thậm chí có thể làm gián đoạn quá trình tu luyện của họ. Kha Hồng lên tiếng, yên tâm, không phải hóa thần thì sẽ không để các ngươi đi. Lời này của Kha Hồng khiến mọi người an tâm hơn. Ma tộc là một mối nguy rất lớn, những ghi chép về chúng trong các điển tịch cũng rất khủng khiếp, không ai muốn đối đầu với bọn chúng, chỉ có hóa thần mới đủ tư cách tham gia, còn bọn họ vẫn là Nguyên Anh, nên có thể yên tâm trong một thời gian dài. Ngay khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, ta thấy không nhất định là vậy đâu, biết đâu, qua một thời gian dài, ngồi yên cũng không thể tránh được đâu. Trong lòng mọi người lập tức nghiêm nghị, Thiều Thừa tức giận quát lớn, người đang nói bậy bạ gì vậy? Lúc này, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu kể về chuyện của Trung Châu Học Viện. Mọi người ở đây đều là những người có đầu óc linh hoạt, vì vậy ngay lập tức nghĩ đến rất nhiều điều, đột nhiên muốn thành lập Trung Châu Học Viện, tuyển sinh những học sinh tài năng từ các châu. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Không thể nào. Ma tộc có phải đang chuẩn bị xâm lấn lần nữa không? Tiêu Sấm tự lẩm bẩm, giọng của hắn vang vọng trong đại điện như một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng, lòng mọi người đều trở nên nặng trĩu. Họ dường như nhìn thấy tương lai của thế giới bốc cháy, tràn ngập những tiếng kêu rên. Chỉ có hai người khác là Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh lại càng tỏ ra đấu trí mãnh liệt, chiến ý dâng cao. Kế Ngôn chỉ bình tĩnh, không quan tâm đến những lời của Lữ Thiếu Khanh, với hắn đây chính là cơ hội để giao chiến với ma tộc. Còn Lữ Thiếu Khanh tại Lăng Tiêu phái đã chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch từ lâu, dù ma tộc có đến đông đảo đến đâu cũng không liên quan đến hắn, dù sao trời sập luôn có người đứng lên gánh vác. Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng cái tiểu tử này chuyên môn làm cho họ cảm thấy ngột ngạt sao? Kha Hồng cũng không ngờ sẽ có tình huống này, hắn trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, xem ra khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng cũng chưa chắc chắn. Chuyện này bọn họ không thể ngăn cản, điều duy nhất họ có thể làm là tăng cường thực lực của mình, tương lai bất cứ khi nào gặp phải tình huống gì họ có thể ứng phó tốt hơn. Về chuyện Quy Nguyên Các, tạm thời cứ lặng lẽ theo dõi chờ tình hình thay đổi. Ngô Xưởng cuối cùng đưa ra quyết định và nói với Lữ Thiếu Khanh, trong thời gian này người đừng đi trêu chọc bọn họ, mọi người cần tập trung chú ý phòng bị Quy Nguyên Các, nhưng không nên chủ động khiêu khích bọn họ, cứ để mọi chuyện diễn ra xem xét tình hình tiếp theo. Lữ Thiếu Khanh lúc này vỗ ngực nói, trưởng môn, ngài cứ yên tâm, ta với Quy Nguyên Các quan hệ rất tốt. Mọi người ngây người một chút nhưng nhanh chóng hiểu ra, tiểu tử này chắc chắn biết Quy Nguyên Các có hóa thân nên mới sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh có thể không sợ sao? Hóa thân là một cảnh giới mà hắn hiện tại không thể đối phó, dù hắn có Kha Hồng làm chỗ dựa cũng không thể đảm bảo an toàn, vì thế vẫn là nên cẩn thận tính sau. Thiều Thừa liền hỏi về việc xử lý Thái Mân. Lữ Thiếu Khanh đưa cô gái kia về làm sao? Lữ Thiếu Khanh đáp qua loa, để nàng ở lại Thiên Ngự Phong cho đại sư huynh làm ấm giường đi. Một luồng sát ý bung lên, Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh chằm chằm, gần như không kiềm chế được muốn ra tay. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, phản lại nhìn Kế Ngôn, sao Ngươi không muốn à? Định nhường nàng làm sư nương sao? Ta đánh chết người cái thằng hỗn trướng này. Lữ Thiếu Khanh liền chạy nhanh, thừa cơ rời khỏi đại điện. Với hắn mà nói, lúc này không phải là lúc để diệt Quy Nguyên Các. Hắn không muốn chờ đợi ở đây nữa. Còn về việc tiếp theo sẽ thảo luận chuyện gì, hắn không hứng thú, cũng không muốn nghe. Hỗn trướng nhìn Lữ Thiếu Khanh bỏ đi, Thiều Thừa cảm thấy đầu óc đau nhức. Đối với hắn mà nói, mọi chuyện này càng khó khăn. Kế Ngôn đi theo ra ngoài, sư phụ, để ta giúp mày dọn dẹp hắn. Nói xong, Kế Ngôn cũng biến mất. Khi hai người đã đi xa, Kha Hồng nhíu mày, nhìn mọi người xung quanh. Sao cảm thấy hai tên tiểu gia hỏa này đang tranh thủ trốn đi vậy? Tiêu Sấm, người vốn không dễ nhường nhịn, liền lên tiếng. Tổ sư nói đúng, không sai. Tên tiểu tử Lữ Thiếu Khanh đó thật giảo hoạt. Kế Ngôn đi theo hắn chỉ sợ sẽ học xấu. Mọi người đều quen thuộc với Lữ Thiếu Khanh. Hắn mà không tranh thủ trốn đi thì họ mới thấy lạ. Còn Kế Ngôn, việc đi theo chuồn êm cũng làm họ hơi bất ngờ. Lục Tế nói với Thiều Thừa, Thiều sư đệ, ngươi nhìn xem hai người bọn họ, Quỳ Nguyên Các đã nảy sinh sát ý với bọn họ, cẩn thận một chút. Với Lăng Tiêu Phái mà nói, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh là hai hậu bối xuất sắc nhất, có thiên phú vượt trội. Như dự đoán, hai người bọn họ sẽ trở thành hạch tâm của Lăng Tiêu Phái. Dù có thể họ không làm trưởng môn, nhưng họ sẽ là trụ cột vững chắc của phái. Hai người bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tương lai Lăng Tiêu Phái chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh u ám, không có ánh sáng. Thiều Thừa sắc mặt nghiêm túc gật đầu, yên tâm, ta sẽ để mắt đến bọn họ, không cần phải lo nghĩ thêm. Với tính cách của Thiếu Khanh, trong thời gian tới, muốn hắn rời khỏi Thiên Ngự Phong sẽ rất khó. Khi trở lại Thiên Ngự Phong, Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn Kế Ngôn, làm gì thế? Ngươi không tham gia họp mà lại chuồn em đi đâu vậy? Ngươi muốn để sư phụ bị trưởng môn phê bình sao? Đây là kiểu cáo trạng điển hình của kẻ ác. Kế Ngôn không có nuông chiều hắn, không nói hai lời, lập tức vung trưởng về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngay lập tức, một cơn gió mạnh cuốn lên, linh lực cuồng bạo phát ra. Lữ Thiếu Khanh tức giận, dậm chân, không nói hai lời phản kích lại. Có bệnh à? Hôm nay ta sẽ trị bệnh cho ngươi. Hai người trên bầu trời Lăng Tiêu Phái đánh nhau, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn, nhiệt huyết dâng trào, khí thế bao trùm bầu trời. Lữ Thiếu Khanh đã học đoán thể quyết, mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng về phòng thủ thì vẫn mạnh hơn nhiều so với Kế Ngôn. Kế Ngôn sau vài chiêu giao đấu trực diện với Lữ Thiếu Khanh, bất ngờ nhận ra rằng phòng ngự của hắn mạnh hơn so với tưởng tượng, quả là một đối thủ đáng gờm. Kế Ngôn trong mắt lộ ra chiến ý, càng thêm kiên quyết, người vẫn chưa tụt lại phía sau, tốt lắm, ta sẽ cho người một bất ngờ. Lữ Thiếu Khanh thấy Kế Ngôn tự động kéo xa khoảng cách, liền cười đáp ý, khi thế trở nên phách lối, hô lớn, đừng có nghĩ rằng ta nhường ngươi, mà ngươi lại tưởng mình là vô địch. Thanh âm của hắn vang vọng khắp bầu trời Thiên Ngự Phong. Tiêu Y cố gắng nén đau đớn chạy đến, cảnh tượng yêu nhau muốn giết, vợ chồng đánh nhau, quả thật không thể bỏ qua. Nhìn lên bầu trời giống như những con kiến đang đấu tranh, Thái Mân cũng chỉ biết im lặng, mới chỉ một ngày mà đã thấy hai trận đấu như vậy. Thái Mân im lặng đến mức cực điểm, tình huống giữa hai sư huynh đệ này thật là độc nhất vô nhị trên thế gian. Sư đệ không hề tôn kính sư huynh, mà sư huynh cũng chẳng có chút gì yêu thương sư đệ. Ở những gia đình khác, sư huynh và sư đệ là người thân yêu quý, nhưng ở đây nàng chẳng thấy gì ngoài sự đánh đập. Điều đáng sợ hơn nữa là thực lực của hai người đều rất mạnh. Mỗi lần họ đánh nhau, trời đất như sắp nứt ra, đất đai rung chuyển. Không chỉ là một cuộc đấu tranh sinh tử mà thực sự là những màn chém giết ác liệt. Dù là sư huynh hay sư đệ, cả hai đều không phải là kiểu người hiền lành. Nếu đổi lại người khác là sư huynh hay sư đệ của bọn họ, chắc chắn đã chết từ lâu rồi, không có cơ hội quay về. Thái Mân cảm thấy có chút sụp đổ, không nhịn được hỏi Tiêu Y. Tiêu cô nương, bọn họ thế này mà không sao sao. Tiêu Y cắn môi, nước mắt trực trào ra, nhưng nàng không thể khóc, chỉ cảm nhận cỗ kiếm ý đang không ngừng tấn công vào thể nội, đau đớn không thể chịu nổi. Tiêu Y cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó lại còn khó coi hơn cả việc khóc. Nàng cảm thấy mình như bị phụ lòng, chật vật đáp, không, không sao, đây là chuyện bình thường thôi, quen rồi thì sẽ tốt. Thế này mà gọi là bình thường? Thái Mân ngây ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn hai người kia, quả nhiên thế giới này không bình thường, chỉ có mình ta là người bình thường mà thôi. Trên không trung, Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực mạnh mẽ, bộ dạng tiểu nhân đắc chí, cuồng vọng la lớn, ngươi không có kiếm, xem ta làm sao đánh chết ngươi. Trong cuộc đấu tay đôi, Kế Ngôn quả thực không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn chỉ lạnh nhạt nói, đón lấy chiêu này đi. Nói xong, thần thức của hắn lập tức tỏa ra, đến đây, ta có sợ ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh càng thêm càn rỡ, như một kẻ tiểu nhân đắc ý. Kim Thần Quyết chính là ta dạy cho người đây, ta muốn cho người học trò của ta thấy ai mới là người mạnh nhất. Hắn cũng dùng thần thức tràn ra. Trong mắt Tiêu Y và Thái Mân, bầu trời như bị vặn vẹo vì sự va chạm của thần thức. Hai người không thể nhịn được, cảm thấy tê dại cả da đầu, đó là hai người dùng thần thức gần như có thể hóa thành thực thể. Những va chạm mạnh mẽ tựa như hai nắm đấm vô hình đập vào nhau, cảm giác như hư không cũng sắp bị vỡ nát, những sóng năng lượng khủng khiếp liên tục tỏa ra. Cả hai đều cố gắng khống chế thần thức trong một phạm vi nhỏ, nếu không với thực lực của họ, dù Tiêu Y và Thái Mân có lẩn tránh xa, cũng sẽ bị những dao động này ảnh hưởng. Sau nhiều lần va chạm mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, thế nào? Biết rõ sự lợi hại của ta rồi chứ? Ngươi không có kiếm, sao có thể là đối thủ của ta? Lữ Thiếu Khanh lại cười to, ha ha, một câu nói hai ý nghĩa. Mặc dù bây giờ nói chuyện rất khó khăn, nhưng nếu có thể không nói thì hắn cũng sẽ không nói. Tuy vậy, khi Tiêu Y nghe lời này của nhị sư huynh, nàng không nhịn được muốn mắng to. Nhị sư huynh, lời này không có tí mà bệnh gì, người không tiện là không thể đánh lại nhị sư huynh. Sau khi nghe xong, Thái Mân nhíu mày, sắc mặt thiếu đi phần sát khí, thay vào đó là lo lắng, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Liệu Kế Ngôn công tử có thua không? Mặc dù biết rõ đây chỉ là một trận luận bàn, thắng thua không phải chuyện quan trọng, nhưng Thái Mân vẫn không muốn Kế Ngôn thua. Tiêu Y khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Thái Mân yên tâm. Đại sư huynh rất tài giỏi, nhị sư huynh mãi không thể thắng được ông ấy. Khi ta cùng nhị sư huynh vào Thiên Ngự Phong, nhị sư huynh chưa bao giờ thắng nổi đại sư huynh, ít nhất cũng chỉ là ngang tay mà thôi. Thái Mân nghe vậy, trong lòng an tâm đôi chút, nếu Lữ Thiếu Khanh thắng, nàng sẽ cảm thấy thế giới này chẳng còn chút chính nghĩa nào. Cả thế giới như vậy, có lẽ tốt nhất nên hủy diệt đi. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh vẫn đang cười đắc ý, cho mọi người thấy thế nào là tiểu nhân đắc chí. Ha ha, ngươi tự chuốc lấy cực khổ rồi, hối hận chưa? Hôm nay không chỉ đánh ngươi một trận, sau khi đánh xong, ngươi lại đi ức hiếp một sư muội. Đây là thời điểm tuyệt vời, ha ha ha. Tiêu Y nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, giống như con ếch xanh. Sao lại nhắc đến ta vậy? Tiêu Y cua tay nắm lại. Đại sư huynh, cố lên. Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên bùng phát một luồng kiếm ý, với sức mạnh vô địch quét ngang tất cả, khiến những sóng xung kích vô hình tầng tầng xoắn nát. Lữ Thiếu Khanh như gặp phải quỷ kêu lên, ta dựa vào ngươi hắn à? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ôm đầu rồi từ trên trời rơi xuống. Kế Ngôn thì từ từ rơi xuống, mặt lạnh lùng, nở nụ cười nhàn nhạt, tâm tình có vẻ rất tốt. Khi xuống tới, Kế Ngôn nhìn thấy Tiêu Y, nụ cười nhạt trên mặt rút đi, thay vào đó là vẻ nghiêm khắc, giống như một thanh kiếm đã vào bao, khí thế ẩn tàng nhưng sát khí không giảm, nói, sao còn rảnh mà ở đây xem náo nhiệt. Tiêu Y rụt đầu lại, cảm thấy đại sư huynh nhìn thật đáng sợ. Tiêu Y định mở miệng nói rằng mình đi tu luyện, nhưng từ xa, Lữ Thiếu Khanh lại hét lên, gầm gừ như quỷ khóc sói gào, lao tới, chỉ tay vào Kế Ngôn mà mắng to, hỗn đản, hèn hạ, vô sỉ. Tiêu Y chú ý thấy khóe miệng đại sư huynh nhếch lên một chút, sau đó lại khôi phục vẻ mặt mây trôi nước chảy, ung dung không vội, áo trắng bay bay. Thái Mân nhìn thấy vậy, trong lòng lại dậy sóng, nàng có chút muốn đẩy nã Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, đi vòng quanh hắn, vừa đi vừa mắng, ngươi quả thật là thiên tài hèn hạ, tiện nhân tiện, trong tay không có kiếm mà trong lòng đầy những thứ tì tiện, ra ngoài đừng nói ngươi là ta sư huynh, ta không thể gánh vác nổi người như ngươi. Lữ Thiếu Khanh không ngờ rằng Kế Ngôn lại lợi hại đến vậy. Kinh thần quyết đã dạy cho hắn, nhưng Kế Ngôn lại có thể dung hợp kiếm ý vào thần thức. Thần thức vốn đã rất mạnh, cộng thêm kiếm ý, giống như một thanh kiếm có thêm sức mạnh phá giáp, ai có thể chịu nổi. Dù sao thì Lữ Thiếu Khanh vì không chuẩn bị kỹ càng đã bị thua đau đớn. Về sau ngươi chính là Tề Châu đệ nhất thiên tài tiện đạo, ai dám có ý kiến, ta sẽ là người đầu tiên đi giết hắn. Tiêu Y thật sự muốn nói một câu, ngươi mới là Tề Châu đệ nhất thiên tài tiện đạo. Kế Ngôn cười nhạo, giọng điệu đầy vẻ đắc ý, còn muốn tới sao? Việc có thể khiến Lữ Thiếu Khanh chịu thiệt thòi khiến trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Tiêu Y thì lại phấn khích, không biết liệu còn có trận thứ ba hay không. Cảm giác này giống như tiểu biệt thắng tân hôn, là muốn làm mất đi cũng bù lại sao? Ánh mắt của Tiêu Y sáng rực, đầy vẻ tò mò. Ôi chao, nếu sau này còn có cơ hội chiến đấu, mình phải đi tìm Trương Tiểu Đáng Tử ngồi một chút mới được. Lữ Thiếu Khanh đến nơi, bị choáng váng, không thắng được thì chẳng phải đang tìm đường tự làm khó mình sao? Được rồi, ta là loại người yêu thích hòa bình nhất, không muốn cùng ngươi, kiểu người bạo lực cuồng chấp nhặt, đấu tranh vô nghĩa. Tiêu Y cảm thấy hơi thất vọng, ánh mắt trở nên ảm đạm, không sao, chẳng lẽ vậy sao? Một cảm giác hơi thất vọng trào dâng trong lòng, ngay lúc đó, Tiêu Y cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, mắt chạm phải ánh nhìn của Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y cảm thấy toàn thân cứng đờ, đầu tê dại, trái tim đập mạnh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Không thể nào, nhị sư huynh đang muốn làm gì đây? Sau khi thua ở tay đại sư huynh, có phải hắn muốn tìm cách lấy lại thể diện từ mình không? Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tiêu Y vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt của nhị sư huynh thật sự đáng sợ, như thể đang bước ra từ cơn ác mộng, thể nội kiềm ý tốt. Lữ Thiếu Khanh hỏi một câu, giọng nói bình thản, nhưng càng nghe vậy, Tiêu Y lại càng cảm thấy lo sợ hơn. Hắn lắc đầu vội vàng lùi lại. Ta hiện giờ đi đây. Chậm đã, ta thấy ngươi không tĩnh tâm được, phải giúp ngươi ổn định lại tâm thần đã. Tiêu Y cảm thấy toàn thân tê dại, càng lúc càng cảm thấy không ổn, nàng vội vàng từ chối, nhị sư huynh, chính ta có thể làm, không cần phải làm gì cả. Vừa rồi ta thấy sắc mặt ngươi vàng như sáp, đầu óc càng không cần phải nói. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng hung dữ, không làm gì, ta không thể ngủ được. Tiêu Y hoảng sợ, giống như một con thỏ nhỏ bị đe dọa, chân chạy nhanh như chớp, vừa chạy vừa tìm cách tránh Lữ Thiếu Khanh. Dưới sức ép mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y cảm thấy trong cơ thể kiếm ý không hề có chút vấn đề gì. Tiêu Y chạy nhanh đến bên Kế Ngôn. Đại sư huynh, Kế Ngôn đứng ra, không đánh lại ta, lại đi ức hiếp sư muội sao? Muốn ức hiếp sư muội, qua ta cửa này. Tiêu Y cảm động, nước mắt ngập tràn, vẫn là đại sư huynh tốt. Dù bây giờ trong cơ thể kiếm ý đang bộc phát khiến nàng rất đau đớn, nhưng Tiêu Y cảm thấy đây là lúc mà đại sư huynh tốt nhất. Hắn giống như một người anh trai đáng tin cậy, mang đến cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối. Lữ Thiếu Khanh cười mắng, làm gì, đây là vì nàng tốt thôi. Đầu óc nàng cứ nghĩ toàn những chuyện bậy bạ, giờ thì huyết dịch cũng gần biến thành vàng cả rồi. Quả nhiên, Tiêu Y trong lòng càng khẳng định, nhị sư huynh chắc chắn đã luyện thuật đọc tâm, nếu không làm sao hắn biết rõ trong lòng nàng nghĩ gì. Nhưng mà, đại sư huynh đã nói, muốn ức hiếp nàng thì phải qua cửa ải của hắn. Hử, nhị sư huynh, ngươi đánh không lại đại sư huynh, ta xem ngươi còn có cách gì. Đang lúc Tiêu Y mừng thầm, nàng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt của đại sư huynh, đôi mắt đen như mực, sâu thẳm như một vũng nước, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm, xuyên thấu vào tâm trí người khác. Tiêu Y cảm thấy mình như bị áp bức, nàng cúi đầu xuống, không dám đối mặt nữa. Nàng sợ rằng nếu đối diện với ánh mắt ấy, mọi suy nghĩ trong lòng sẽ bị hắn nhìn thấu hết. Qua đôi áp lực, Kế Ngôn dường như đã hiểu được suy nghĩ của Tiêu Y, hắn hừ một tiếng, làm việc nghiêm túc đi. Tiêu Y vội vàng gật đầu, không dám làm gì sai. Biết rồi, đại sư huynh, ta sẽ nghiêm túc. Kế Ngôn không quan tâm đến Tiêu Y nữa, mà quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh. Biện pháp là gì? Một luồng hơi lạnh toát ra. Không thể nào. Đại sư huynh, vừa rồi ngươi còn nói sẽ bảo vệ ta, sao lại quay ngoắt như vậy? Đưa nàng đến nơi ngươi ở, giám sát nàng và bảo nàng tu luyện cho tốt. Tu luyện kiếm ý, cả nội ngoại đều phải tu, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Tiêu Y cảm thấy huyết dịch trong người rút lui, sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ, trợn mắt nhìn, nhị sư huynh, đây là cái biện pháp gì vậy? Tên là người có thể nghĩ ra cách này sao? Nói đại sư huynh là kiếm đạo thiên tài. Đúng vậy, đại sư huynh đúng là kiếm đạo thiên tài, còn nhị sư huynh người thì đúng là thiên tài của cái kiểu tiện đạo, ăn cái gì mà lớn lên. Đầu óc ngươi cuối cùng là làm sao mà lại nghĩ ra được cái cách phát rồ như thế này? Ngươi còn là người sao? Tiêu Y hai mắt ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đây thực sự là một cú sốc tinh thần nặng nề. Theo đại sư huynh tu luyện từ lúc mới nhập môn, nàng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhớ lại những lần đó giờ vẫn là cơn ác mộng. Huống chi, nghe ý của nhị sư huynh, hình như là muốn nàng phải tu luyện cả trong lẫn ngoài, không chỉ phải đối phó với đại sư huynh và kiếm ý của hắn, mà còn phải làm được bên ngoài nữa. Đây có phải là điều một người tài giỏi nên làm không? Hay là ngươi đang coi ta là thiên tài như các ngươi? Ta không phải thiên tài. So với hai ngươi, ta chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Nhị sư huynh, ngươi nói đúng, ta chính là ngu ngốc sư muội, ngươi đừng mong đợi ta quá nhiều. Tiêu Y nhìn về phía Kế Ngôn, lúc này dù biết rõ là bán manh không có tác dụng gì, nhưng cũng phải thử. Đại sư huynh, chuyện này quá khó khăn, ta làm không được. Kế Ngôn nghe vậy, thấy thái độ e ngại của nàng, cảm thấy rất khó chịu, hắn nhíu mày, không vui nói, cứ như vậy đi, không phải chuyện lớn đâu, không phải chuyện lớn sao? Vậy trong mắt ngươi, chuyện lớn là gì? Tiêu Y nước mắt không rơi được, đại sư huynh, thật sự rất khó. Ngươi bảo ta giải quyết cái kiếm ý trong cơ thể, ta đã phải tập trung toàn bộ tinh lực mà cũng chưa chắc có thể xử lý được. Kế Ngôn nhíu mày, càng thêm không vui. Có gì mà khó? Ngươi thấy khó à? Hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ngươi cảm thấy khó không? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, khó á? Sao không khó? Nàng không phải ngươi. Nhị sư huynh, cuối cùng ngươi cũng nói câu có lý. Tiêu Y vừa định đồng tình thì Lữ Thiếu Khanh lại nói thêm, vậy thì thêm chút sức lực đi, huấn luyện nàng thành thiên tài giống như ngươi. Ta không phải chó con. Tiêu Y không nhịn được phản kháng, cái gì mà huấn luyện, ta là chó con sao? Đúng vậy, ngươi không phải chó con mà là heo, huấn luyện bé heo. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, từ xa cũng có thể cảm nhận được sự thích thú của hắn. Muốn trách thì trách đại sư huynh hèn hạ, ta chỉ có thể giúp ngươi xả giận thôi. Quả nhiên, các ngươi yêu thương lẫn nhau, còn ta chỉ là cái đứa vô tội bị tổn thương. Thôi được rồi, sau này đến chỗ ta nhé. Kế Môn quay người bỏ đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn cười hắc hắc, định quay người đi. Tiêu Y vội vã gọi lại, nhị sư huynh, cứu mạng. Tiêu Y lại cố gắng nén đau đớn trong cơ thể, vội vã chạy đến bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, nắm lấy y phục của hắn. Dù biết mình đã bị nhị sư huynh lừa thảm hại, nhưng lúc này nếu không có đại sư huynh, chắc chắn không thể cứu nổi. Tiêu Y chỉ còn cách cầu xin nhị sư huynh giúp nàng nghĩ cách để nàng có thể sống sót dưới sự giám sát của đại sư huynh. Cứu cái gì? Lữ Thiếu Khanh đẩy tay Tiêu Y ra, toàn thân toát ra một cỗ kiếm ý mạnh mẽ. Hai cỗ kiếm ý trong người hắn đang kịch liệt đối kháng, khiến Tiêu Y cảm giác mình giống như một con nhím, ai đụng vào cũng không dễ chịu. Dĩ nhiên điều này không bao gồm Lữ Thiếu Khanh, nói như thể muốn chết, chẳng phải chỉ là đi ở mấy ngày bên đại sư huynh thôi sao? Có gì phải sợ đâu, đâu phải đối đao biển lửa gì, Lữ Thiếu Khanh nói. Tiêu Y khóc, nước mắt lan dài trên má, nàng cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Cái bàn tay của Lữ Thiếu Khanh càng khiến kiếm ý trong người nàng càng bạo động dữ dội. Tiêu Y nước mắt rơi như mưa. Đại sư huynh, so với núi đao biển lửa còn đáng sợ hơn. Nhị sư huynh, người không giúp ta, ta chắc chắn sẽ chết. Tiêu Y nói, giọng đầy tuyệt vọng. Nghe vậy, Lữ Thiếu Khanh càng cười vui vẻ hơn. Ai bảo ngươi bình thường đầu óc chỉ nghĩ đến những chuyện xấu xa. Ngươi chẳng phải đang viết ta thành nhân vật chính trong những câu chuyện ấy sao? Tiêu Y không hiểu hết câu nói của Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này nàng chỉ muốn tìm một cách để cứu mạng. Nhị sư huynh, cứu mạng đi, không phải chỉ là kiếm ý sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh thường, nhìn ngươi sợ hãi như vậy, dụng tâm đi mà cảm thụ, hiểu không? Dụng tâm. Tiêu Y còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã lặng lẽ bỏ đi, để lại nàng với nước mắt đầy mặt. Vào ban đêm, trong phòng, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh lóe lên, tiến vào thời gian trong giới chỉ. Gần một năm trôi qua, nhưng khi bước vào, mọi thứ vẫn như cũ. Tuy nhiên, linh khí ở đây có phần nồng đậm hơn, chữ viết trên linh bài cũng rõ ràng hơn một chút. Trên mặt bàn vẫn không có gì thay đổi, linh bài vẫn như cũ, chỉ có một chiếc lư hương và viên lệnh bài. À nha, tiểu đệ đã lâu không gặp rồi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm chào hỏi. Linh bài không có bất kỳ phản ứng nào, không có tia sáng nào thay đổi quanh nó. Lữ Thiếu Khanh lấy ra linh thạch, từ thái khám, hắn đã thu được 40 vạn, từ đường sách, hắn cũng có 30 vạn, thêm các nguồn khác, tổng cộng hơn 70 vạn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh dự định sẽ dùng trước 60 vạn, tính toán là đủ dùng cho 10 năm, với 1 vạn mai linh thạch mỗi tháng. Khi linh thạch được đưa vào, linh khí trong phòng trở nên dày đặc. Lữ Thiếu Khanh khoanh chân ngồi xuống, sờ lên cằm và trầm tư, kiếm ý còn thiếu một chút nữa mới đạt đến đệ tam trọng cảnh giới. Luyện thể thì vẫn thiếu một chút mới đạt đại thành. Kiếm ý đạt đến đệ tam trọng có thể giống sư huynh, thần thức có thể giấu kiếm ý, đánh nhau sẽ mạnh hơn, có lẽ đến lúc đi tiểu cũng có thể mang kiếm ý theo. Nghĩ thôi đã thấy kích thích thích, cảnh giới cũng cần thôi thì, đến lúc đó sẽ có thêm vài nguyên anh, thuận lợi hơn cho việc đột phá. Trước mắt cứ luyện luyện thể quyết đến đại thành đã, kiếm ý quá khó, từ từ sẽ tới, không cần vội. Hai, quả là thiên tài sư đệ, thật là khó khăn. Lữ Thiếu Khanh thở dài rồi nhắm mắt lại tu luyện. Trên trời tinh quang lấp lánh, chiếu sáng lên người Lữ Thiếu Khanh, hơi thở của hắn trở nên bình tĩnh, không gian trong phòng trở nên tĩnh mịch. Thời gian dần trôi qua, không biết đã bao lâu, linh bài bỗng hiện ra một bóng hình nhạt nhòa. Đó là một hình ảnh mờ ảo, giống khói giống nguyễn, không thể rõ là nam hay nữ, cũng không thể nhận ra hình dáng, chỉ có thể nhận thấy một chút hình thù mơ hồ. Hình bóng này lơ lửng trước linh bài, như đang quan sát Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lúc này vẫn đang luyện thái diễn luyện thể quyết, đã đến thời khắc then chốt. Trên trời tinh quang lấp lánh, làn da của hắn đang không ngừng thiêu đốt và rèn luyện. Chỉ còn một bước nữa, thái diễn luyện thể quyết sẽ đạt đến đại thành, nhưng đó chính là sự chênh lệch mong manh giữa một bước cuối cùng. Dù hắn có luyện thế nào, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được sự thiếu hụt đó, như chỉ còn thiếu một chút là đột phá. Bị chìm đắm trong tu luyện mà không thấy kết quả, Lữ Thiếu Khanh dần dần nhíu mày, biểu hiện lo lắng. Hình bóng mờ ảo vẫn lặng lẽ quan sát, và tinh quang trên trời dần dần trở nên mờ nhạt. Khi tinh quang mờ dần, Lữ Thiếu Khanh biết rằng lần tu luyện này sẽ phải tạm dừng, phải chờ một cơ hội khác để tiếp tục. Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng thở dài, như thể từ thời viễn cổ truyền đến. Một cảm giác hư ảo, mơ hồ lơ lửng trong phòng, nhưng lại giống như chỉ là ảo giác, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Một bóng người mờ nhạt nhẹ nhàng vung tay, trong phòng lập tức xuất hiện một cỗ khí tức kỳ lạ. Khí này hòa lẫn trong linh khí, màu trắng linh khí tựa như sương mù, quay quanh người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lo lắng dần trở nên bình tĩnh. Tâm linh tựa như được an ủi, lông mày của hắn giãn ra, khí tức trên người càng trở nên mạnh mẽ. Oành, một tiếng vang không có tiếng động, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường hãn, khiến linh khí xung quanh bị chấn động mà tản ra. thái diễn luyện thể quyết đại thành. Lữ Thiếu Khanh từ từ mở mắt, cúi xuống nhìn đôi tay của mình, hai bàn tay thon dài mạnh mẽ giống như ngọc bích, ẩn chứa một lực lượng vô cùng cường đại. Hắn lại cúi đầu nhìn bộ ngực, cảm thấy cơ thể càng trở nên trôi chảy hơn, tràn ngập khí chất nam nhân mạnh mẽ và đầy sức sống. Lữ Thiếu Khanh tâm thần chấn động, một thanh tam phẩm trường kiếm xuất hiện trong tay, hắn nắm chặt, sắc bén của thanh kiếm không thể để lại vết tích nào trên tay hắn, trái lại, chỉ trong một lần siết chặt, thanh kiếm đã bị hắn nghiền nát thành sắt vụn. Mặc dù Mạc Quân kiếm không có ở đây, nhưng Lữ Thiếu Khanh tin chắc rằng, dù là tứ phẩm trường kiếm, cũng không thể tổn thương được hắn. Hắn lấy ra một chiếc gương nhìn vào, lắc đầu, tựa như tự khen mình, lại xoáy, thật sự là phiền phức, ra ngoài chẳng lẽ không thể tránh khỏi việc bị bao vây bởi đào hoa sao? Chiêu phong dẫn điệp, không phải là ta mong muốn, ai? Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, tính toán thời gian, có vẻ như đã qua 4 năm, quả nhiên, vẫn là quá khó khăn, đuổi theo thiên tài thật sự rất mệt mỏi, hắn lắc đầu ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, tuy nhiên, khi vừa ngồi xuống, hắn lại bật dậy như bị kim đâm vào mông, hắn nhận ra thời gian không đúng, 10 năm trôi qua mà không có tiến triển gì, ta sát, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, tức giận nhìn vào linh bài trước mặt, 6 năm, 42 vạn mai linh thạch cứ vậy mà biến mất sao, ma quái. Ngươi phải cho ta một cái công đạo. Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ, đem linh bài đến gần, phun nước bọt lên đó. Hơn 6 năm qua thì ngươi ăn sạch của ta sao? 42 vạn mai linh thạch, ngươi không sợ nghẹn chết sao? Thương gian, gian thương còn không ác bằng ngươi. Cho ta phun ra, phun ra. Lữ Thiếu Khanh mắt đỏ ngầu, 42 vạn linh thạch, cần bao nhiêu công sức mới có thể tích lũy được số lượng này? Hắn thật sự nghĩ rằng linh thạch sẽ rơi từ trên trời xuống sao? Cứ tưởng làm gì cũng không cần làm, linh thạch sẽ tự động xuất hiện sao? Hắn phun nước bọt lên linh bài, từng giọt một, dần dần tạo thành một dòng suối nhỏ. May mắn thay, trong lúc này, một tin tức xuất hiện trên bàn ngọc, Lữ Thiếu Khanh xem xong, cuối cùng hiểu ra, hóa ra hắn đã rơi vào bế tắc trong tu luyện, không thể đột phá, nhưng linh bài lại giúp hắn thông suốt. Đương nhiên, việc giúp hắn không phải là miễn phí, linh bài cũng không thể được sử dụng mà không có giá trị, chỉ có thể dùng tài nguyên duy trì thời gian, trợ giúp hắn, và tạo ra một môi trường dễ dàng đột phá hơn. Liệu có phải là bị oan uổng không? Lữ Thiếu Khanh cầm linh bài, một lúc có cảm giác hơi ngượng ngùng, thì ra, cảm giác đầy mây mù để thấy trời xanh lúc trước chính là nhờ linh bài trợ giúp, nhưng hắn nhanh chóng không nghĩ thêm gì nữa, chỉ thở dài, gõ gõ linh bài, rồi oán trách mà nói, phải nói sớm chứ, sao người không nói để ta biết người có chức năng này? Này sao có chuyện gì, phải nói trước, biết không? Không nói sẽ dễ gây hiểu lầm, như vậy không tốt, sẽ làm tổn thương tình cảm của mọi người. Linh bài lấp lánh hai lần, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, không buồn trả lời Lữ Thiếu Khanh. À đúng rồi, giờ ngươi có chức năng này, vậy muốn lĩnh ngộ cảnh giới đệ tam trọng của kiếm ý cần bao nhiêu linh thạch? 100 vạn mai linh thạch, trên mặt bàn xuất hiện mấy chữ, trời ơi, ngươi cướp của người ta à? Lữ Thiếu Khanh tức giận, không đúng, ngươi vẫn luôn cướp mà. Lữ Thiếu Khanh vừa bực bội vừa bất bình, trả linh bài lại, bắt đầu thuyết giáo, làm người quan trọng nhất là phải rộng lượng, hào phóng, ta thấy ngươi hẹp hòi, vậy mà bị người ta đánh chết cũng đáng. Đến đây mà nhận sự giáo huấn đi. Linh bài lại lé lên một lần nữa. Cút đi, hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, rời đi. 60 vạn mai linh thạch để luyện thể đại thành cũng coi như không tệ. Hắn không phải là thiên tài, không thể chỉ dựa vào gian để đột phá như mặt trời hay mặt trăng. Còn 100 vạn mai linh thạch kia thì phải suy nghĩ kỹ mới được. Ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh nhận ra thời gian cũng gần sáng rồi. Ây, lại phải tìm cách kiếm linh thạch thôi. Lữ Thiếu Khanh đi vào võng nằm, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau đó sẽ cùng Kế Ngôn lên đường tới Yến Châu, ghé qua Triều Thành và Tù Hồn Sơn Mạch. Ai, không biết nguy hiểm sẽ lớn đến mức nào. Ma quái tiểu đệ có lai lịch không nhỏ, địa phương này cũng không biết liên quan gì tới nó, nhưng rõ ràng không phải là nơi lành mạnh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh có trong tay Kha Hồng, một món mộc điêu rất mạnh mẽ. Hơn nữa, còn có Kế Ngôn làm đồng hành. Đến lúc đó, dù có gặp phải những cao thủ như Thương Chính Sơ ở Nguyên Anh Trung Kỳ, hai người liên thủ, dù không đánh thắng cũng có thể bất phân thắng bại. Dĩ nhiên, nếu gặp Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ, thì tốt nhất vẫn nên bỏ chạy. Ngô, Mù Sẩn sư muội không mang đi, để nàng ở đây tu luyện an tâm một chút. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một hồi, rồi nằm xuống võng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc Quân kiếm và Vô Khâu kiếm từ lâu đã được đưa cho Kế Ngôn, nhưng chưa đợi Lữ Thiếu Khanh ngủ được bao lâu, một đạo kiếm khí bắn tới, lại một lần nữa chém đứt võng của hắn. Sư phụ, làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh vững vàng rơi xuống đất, khó chịu và bất mãn nhìn người trước mắt. Có để cho người ta ngủ không? Ta mới ra ngoài một chút, mà giữa chúng ta đã xa cách đến mức này rồi sao? Thiều Thừa mặt đầy bi phẫn, khóc không ra nước mắt. Làm sao mà ngủ một giấc cũng khó khăn như vậy? Thiên Ngự Phong này còn có chỗ nào cho ta yên tĩnh sao? Đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh là thiều thừa, một tiên phong đạo cốt, một cao nhân ngoài thế gian, nhưng hiện tại ông ta mặt mũi đầy tức giận, không khách khí mắng Lữ Thiếu Khanh: hỗn trướng, chính người gây ra phiền phức mà còn muốn chúng ta giúp ngươi dọn dẹp. Ngươi thì hay rồi, ở đây nằm ngủ mà không lo gì hết, trưởng môn hôm qua lại mắng ta một trận. Thiều thừa tiếp tục: để các ngươi hai người đi họp, kết quả hai cái người lại chuồn mất, thật là tức chết đi được. Tổ sư còn ở đây mà không nể mặt chút nào. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên: không thể nào, tổ sư còn ở đây mà trưởng môn dám làm vậy sao? Không muốn nuông chiều hắn, đánh hắn một trận để tổ sư thấy ngươi không sợ cường quyền, nói không chừng sẽ xem trọng ngươi mấy phần để ngươi làm trưởng môn. Thiều thừa tức giận rút kiếm ra, có ý định chém Lữ Thiếu Khanh: ngươi cũng biết tổ sư còn ở đây mà, ngồi chưa nóng mông đã lấy lý do bỏ trốn rồi, ngươi có thể tìm lý do khác không? Cần gì phải chờ lúc ta thu thập người mới chạy, ngươi để tổ sư thấy thì sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha: thì ra sư phụ không vui vì chuyện này, mai sau chú ý chút, còn có lần sau ạ. Ta gọi ngay bây giờ cho ngươi chết, để ta sống lâu thêm vài năm. Thiều thừa thờ phì phò vung kiếm lên, tư thế như muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh: đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước, tranh thủ đổi chủ đề: sư phụ, các người họp lâu như vậy, bị làm gì, còn có thể làm thế nào? Thiều thừa thở dài: án binh bất động là không có cái gì phát sinh, Quỳ Nguyên Các nếu như không chủ động tìm đến sự tình, chúng ta cũng không chủ động đi khiêu khích bọn hắn. Nói đến đây, nghĩ đến tính cách nóng vội của đệ tử, Thiều thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh, trên mặt thoáng hiện vẻ nghiêm túc: ngươi đừng có trị bọn họ, Quỳ Nguyên Các có hóa thần, cho dù chúng ta có tổ sư, nhưng nếu hóa thần của Quỳ Nguyên Các muốn trả thù, cũng không phải Lang Tiêu phái có thể chống đỡ nổi. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ điều này, liền gật đầu nói: biết rõ, nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối, tôi sẽ không đi khiêu khích bọn họ. Hóa thần giống như hạt nhân hạch đạn trong kiếp trước, một khi nổ ra, hậu quả khó ai có thể chịu đựng được, trừ khi hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết hóa thần của Quy Nguyên Các. Nếu không, Lữ Thiếu Khanh sẽ không dám trêu chọc, cũng như Điểm Tinh phái, biết rõ có hóa thần của họ tọa trấn, hắn cũng từ bỏ ý định đối phó với phái này. Ai quá khó khăn? Lữ Thiếu Khanh thở dài: khó cái gì chứ? Thiều thừa nói: ngươi chỉ cần trung thực đợi, đừng gây chuyện là được rồi. Thiều thừa đối với đồ đệ này có khi cũng không biết nói gì cho phải, trước đây ghét bỏ Lữ Thiếu Khanh suốt ngày nằm dài ở Thiên Ngự Phong, hận không thể đuổi hắn ra ngoài, kết quả ra ngoài một chút thì gây ra vô số rắc rối, kém chút nữa thì làm Tề Châu Thiên bị đâm xuyên. Lữ Thiếu Khanh biết rõ môn phái không có ý định làm gì nữa, nhưng không nhịn được hỏi: Thiên Phỉ Thành đâu, còn cô nàng ta đâu, để nàng trở về, nhóm chúng ta không thể để Thiên Phỉ Thành chết đi như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh nói: dù không phải là vì đam mê, nhưng cũng là vì môn phái mà suy tính, chuyện này đã thương lượng qua rồi, Thiên Phỉ Thành sẽ giữ nguyên trạng, nhóm chúng ta sẽ âm thầm hỗ trợ. Thiều thừa gật đầu: ngươi mang cô gái ấy về, để nàng vào Lang Tiêu phái trở thành nội môn đệ tử, không để nàng tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến những chuyện ngươi làm. Thiều thừa trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, đồ đệ này tuy lười biếng nhưng trong những thời điểm quan trọng vẫn sẵn sàng vì lợi ích của môn phái mà hành động, không khỏi khen ngợi: chuyện này ngươi làm rất tốt, Quỳ Nguyên Các không thể can thiệp vào, vị trí của Thiên Phỉ Thành rất quan trọng đối với Lang Tiêu phái, như là bộ quần áo trên người, nếu bị bới ra sẽ bị soi mói, nhưng nếu có thể vượt qua khó khăn, không ai có thể ngăn cản được. Lữ Thiếu Khanh ngậm cao đầu, cơ ngực căng ra dưới lớp trường xem, đắc ý: đúng không, môn phái có ban thưởng gì cho ta không? Ví dụ như thưởng cho 10 vạn 8 vạn linh thạch gì đó, ngươi còn muốn ban thưởng? Thiều thừa nghe xong không nhịn được nữa: ngươi gây ra phiền phức, môn phái phải chịu hậu quả, phải lo lắng dài dài vì ngươi, mà ngươi còn dám nói muốn thưởng, hẹp hòi quá. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn với vẻ khinh bỉ: được rồi, ta vô tư kính dân. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh định quay đi, đứng lại, Thiều thừa gọi lại Lữ Thiếu Khanh: ta còn chưa nói hết lời, ngươi phải ở lại trong môn phái một thời gian, đừng ra ngoài. Nếu là trước đây, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ vui vẻ nhận lời, nhưng lúc này hắn không thể. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói: cái này không thể được, qua một thời gian tôi phải ra ngoài một chuyến. Đi làm gì, đi lâu? Thiều thừa lập tức cảnh giác, thậm chí còn lo lắng. Đây là điều rất lạ, tính cách của đồ đệ và bản thân không hợp nhau, sẽ không phải hắn nói vậy nhưng lại âm thầm đi gây chuyện tiếp chứa. Tôi muốn đi Yến Châu Triều Thành, có một chút việc cần làm. Lữ Thiếu Khanh không nói rõ là việc gì, chỉ muốn giữ kín, càng ít người biết càng tốt. Nhất định phải đi sao? Nhất định phải đi. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết đáp. Thiều thừa lúc này càng tỏ ra nghiêm túc: vậy ta cùng ngươi đi. Làm sư phụ, Thiều thừa hiểu rõ đồ đệ mình, nếu Lữ Thiếu Khanh không ngại tự mình đi, thì có thể thấy chuyến đi này rất quan trọng, là sư phụ, ông không thể từ chối. Liễu Thiếu Khanh lập tức từ chối. Được rồi, không cần ngươi đi, ta nhường đại sư huynh đi theo ta. Thấy vẻ mặt Thiều Thừa, Liễu Thiếu Khanh vội an ủi, yên tâm, không phải tôi ghét bỏ ngài đâu. Chuyến này không có nguy hiểm đâu, hai người chúng ta cùng nhau thì không có gì không thể làm được. Được rồi, Thiều Thừa không ép buộc nữa, có Kế Ngôn đi theo thì ta yên tâm, đi đến những nơi khác cũng tránh gió tốt. Được rồi, đến lúc đó sẽ lén lút đi theo. Thiều Thừa đỏ mặt, vội vàng phủ nhận và giải thích, làm sao có thể, các ngươi ra ngoài kết bạn, sao ta lại không yên lòng được. Trước kia, chỉ là vừa lúc gặp phải thôi mà. Đối với đồ đệ của mình, Thiều Thừa coi như con cái, chưa trưởng thành, làm sao có thể không lo lắng. Hắn thường xuyên âm thầm đi theo, ẩn sau lưng hai người bọn họ, để bảo vệ bọn họ, là chỉ là gặp phải tình cờ thôi mà. Lữ Thiếu Khanh nói, thấy sắc mặt Thiều Thừa càng thêm không tự nhiên, liền quay đầu nhìn quanh và khéo léo chuyển sang chuyện khác. Tiểu Y đâu rồi? Người nàng đâu? Ta muốn xem mấy hôm nay nàng có tiến bộ gì không? Thôi đi. Lữ Thiếu Khanh không muốn vạch trần Thiều Thừa, chỉ thuận miệng hướng về phía Kế Ngôn mà nói, đi theo đại sư huynh tu luyện, bị đại sư huynh giám sát. Để đại sư huynh giám sát sao? Ngươi sao không giám sát? Thiều Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ lo lắng, nàng có thể chịu được không? Kế Ngôn nghiêm khắc đáp, cái này không phải ai cũng có thể chịu được, ta làm sư phụ trước đây cũng thử qua, thiếu chút nữa thì không qua nổi. Chớ nói chi Tiêu Y, cái tuổi trẻ này, Lữ Thiếu Khanh không có chút lo lắng nào, chịu không được cũng phải chịu, dù sao cũng không chết được. Thiều Thừa nhìn hắn, sắc mặt giận dữ, ngươi nói chuyện dễ dàng như vậy, lười chết ngươi sao không để ngươi đi giám sát, cả ngày chỉ biết uể oải, chẳng làm gì cả. Chẳng làm gì, Lữ Thiếu Khanh phản ứng lại, cảm thấy bị oan uổng, sư phụ, ngươi nói cho lương tâm của ngươi đi. Nốc sư muội vào cửa, ai là người giúp nhiều nhất, ta còn thiếu chút nữa phải đút nàng ăn cơm. Ta trước đây không nên mù quáng, tham cái linh thạch đó, để mình vướng vào bao nhiêu phiền phức. Thiều Thừa lại bật cười vui vẻ, thu Tiểu Y vào cửa, ngươi cũng đã ra sức. Tiêu Y vào cửa, Lữ Thiếu Khanh mang theo nàng, so với trước kia ít đi mấy phần lười biếng. Hẳn sư phụ này nhìn trong mắt, trong lòng thầm an ủi, ai, nếu có thể cùng An sư tỷ sinh con, thì cái thằng nhóc lười biếng này có thể được sửa chữa một chút thì tốt quá. Thiều Thừa trong lòng vui vẻ nghĩ đến việc cùng An Thiên Nhạn trở thành đạo lữ, sống cuộc đời thần tiên mà mọi người đều ghen tị, Thiều Thừa không khỏi cười một mình. Thời gian như thế chắc chắn sẽ rất đẹp. Sư phụ, đột nhiên Lữ Thiếu Khanh lao tới, đứng trước mặt Thiều Thừa, ngươi đang nghĩ cái chuyện xấu xa gì vậy? Xoay sở, thằng nhóc hỗn trướng. Thiều Thừa bị dọa giật mình, nhìn xuống dưới chửi to lên, muốn làm người ta chết sao? Sư phụ, người chắc chắn đang nghĩ chuyện gì không ra gì. Lữ Thiếu Khanh khẳng định, rồi cười xấu xa, chẳng phải đang nghĩ đến An sư bá sao? Không có, người nói bậy. Thiều Thừa mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, ngươi còn dám nói không có? Thiều Thừa tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn hiểu rõ tâm tư của sư phụ, không dễ gì bị lừa. Ngươi vừa rồi cũng chảy nước miếng đấy, nhìn kìa, miệng ngươi còn dính chút này. Thiều Thừa vô ý thức liếc qua, rồi nhận ra không có gì, ha ha, quả nhiên. Lữ Thiếu Khanh cười vang, thật là hỗn trướng. Thiều Thừa tức giận, mặt đỏ bừng rút kiếm ra, khí thế như muốn tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh. Hôm nay ta phải đánh chết ngươi, tên hỗn trướng này. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, lập tức xoay người bỏ chạy. Đừng chạy, Thiều Thừa rượt theo, tay cầm trường kiếm, sư phụ, tha mạng, hỗn trướng, đứng lại cho ta. Thiều Thừa đuổi theo, càng đuổi, trong lòng càng cảm thấy giật mình. Lữ Thiếu Khanh có vẻ như rất thành thạo, mặc dù biểu hiện bên ngoài có chút chật vật, nhưng người tinh ý có thể nhận ra đó là giả vờ. Càng như vậy, Thiều Thừa càng kiên quyết phải giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận. Mới chỉ vào cửa có bao lâu, thực lực đã vượt qua hắn, không thể để cho hắn quá sớm trưởng thành, phải tận dụng lúc này giáo huấn hắn một trận. Thiều Thừa càng nghĩ càng quyết tâm, hai người đuổi nhau trên Thiên Ngự Phong. Thiều Thừa dù có đuổi cũng không bắt kịp Lữ Thiếu Khanh, mà Lữ Thiếu Khanh cũng không thể nào thoát khỏi Thiều Thừa. Sư phụ, ngươi có mệt không? Đuổi mãi rồi mà không thấy dừng lại. Đi nghỉ ngơi đi, sau đó tiếp tục tu luyện, nếu không lại bị đại sư huynh mắng. Chửi thì chửi, hôm nay không thu thập ngươi, trong lòng ta không thể bình tĩnh, làm sao tu luyện được? Thiều Thừa không để ý, hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, thấy Thiều Thừa vẫn không bỏ cuộc, cảm thấy thật phiền toái. Sư phụ, ngươi đừng lấy cớ, ngươi không thể tĩnh tâm vì An sư bá. Thiều Thừa nổi giận, sát khí bùng lên, bay trên trời cũng bị khí thế của hắn làm tàn rã. Đừng chạy, đứng lại cho ta, ngươi đuổi ta liền dừng lại. Hừ, bỗng nhiên có một tiếng hừ lạnh vang lên từ trên không. Kế Ngôn mặt lạnh lùng xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn hai người. Thấy Kế Ngôn xuất hiện, cả hai lập tức dừng lại. Lữ Thiếu Khanh như nhìn thấy cứu tinh, vội vã kêu lên, Kế Ngôn, mau đến khuyên sư phụ. Sư phụ điên rồi, muốn giết người diệt khẩu. Thiều Thừa giận dữ, im miệng, hôm nay ta nhất định phải thu thập ngươi một trận. Làm sao vậy? Sư phụ lại kiếm cớ lười biếng, sao không mau tranh thủ thời gian đốc thúc sư phụ tu luyện? Lữ Thiếu Khanh vừa chạy đến gần Kế Ngôn vừa nói, được rồi, đừng có ồn ào, hai người các ngươi mà còn làm loạn nữa thì cũng đừng trách ta. Kế Ngôn nói, giọng lạnh lẽo như gió đông tháng chạp, không phải chuyện của ta, là sư phụ đấy. Lữ Thiếu Khanh cáo trạng trước, ta có đâu có trêu chọc sư phụ, là sư phụ trước động thủ đấy. Nếu không phải ngươi, cái tên hỗn trướng này nói linh tinh, ta có cần phải trả đũa ngươi sao? Kế Ngôn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi không tu luyện, đừng có ở đây gây sự, không cần đoán cũng biết. Lữ Thiếu Khanh lại chọc giận sư phụ mình, ai nói gây sự? Lữ Thiếu Khanh kêu lên, giọng điệu vô cùng ngang ngược, bất oan uổng ta đi, thật sự nghĩ rằng ngươi chiếm chút lợi thế mà có thể vu oan cho ta sao? Nói cho ngươi, chia tay 3 ngày. Lữ Thiếu Khanh còn chưa nói xong, Kế Ngôn đã đột nhiên ra tay. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng tránh khỏi, dáng vẻ đắc ý, chỉ vào Kế Ngôn, tiểu tử muốn đánh lén ta à? Cũng không nhìn xem ngươi là sư đệ của ai, nói cho ngươi. Nhưng ngay lúc đó, một lực lượng mạnh mẽ từ phía sau lưng đánh tới. Lữ Thiếu Khanh muốn tránh, nhưng lại thấy Kế Ngôn một lần nữa ra tay trước mặt, ta mẹ nó, các ngươi thật là hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh nhận ra rõ ràng là Thiều Thừa và Kế Ngôn đồng thời ra tay với hắn. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh chỉ tập trung vào Kế Ngôn, không ngờ chính sư phụ lại đâm lén sau lưng. Hai người đánh một, lại còn mạnh hơn hắn, kết quả đã có thể đoán trước. Hắn bị khống chế chặt chẽ. Lữ Thiếu Khanh giận dữ mắng lên, hèn hạ, hai người các ngươi ức hiếp ta, có ý tốt sao, thả ta ra, có dũng khí thì đánh chính diện đi. Kế Ngôn không thèm để ý đến hắn, quay sang sư phụ nói, dọn dẹp hắn đi, chú ý đừng để hắn quấy rầy sư muội tu luyện. Nói xong, Kế Ngôn quay người rời đi, để lại một bóng dáng anh tuấn. Điên rồi à, ngươi đừng đi, sư phụ, ta sai rồi, sư phụ có chuyện gì nói cho rõ. Thời gian trôi qua từng ngày, một tháng nhanh chóng qua đi. Tiêu Hy đang ngồi xếp bằng trong căn nhà gỗ của Kế Ngôn, đột nhiên mở to mắt, cả người nhảy bật lên. Một cỗ kiếm ý nặng nề, sắc bén tỏa ra từ người nàng, bao trùm xung quanh. Cả căn nhà gỗ như phản ứng lại, kiếm ý của Kế Ngôn cũng từ trong không gian xung quanh dâng lên, hiện ra rõ ràng. Đó là kiếm ý của Kế Ngôn, tràn đầy sự uy nghiêm, hống hách, đầy khí thế vô địch. Dù là một người có tu vi nguyên anh, nếu đến đây cũng sẽ cảm thấy sự áp đảo của kiếm ý này. Tuy nhiên, đối diện với kiếm ý của Kế Ngôn, Tiêu Y không hề hoảng sợ hay lo lắng. Kiếm ý của Kế Ngôn không có tấn công nàng, nó chỉ đơn giản xuất hiện mà thôi. Hai cỗ kiếm ý như có sự giao cảm rõ ràng, nhưng lại như dây dưa, hòa nhập vào nhau. Kiếm ý của Tiêu Y trước mặt Kế Ngôn giống như một đứa trẻ, ngoan ngoãn và dịu dàng. Khi Tiêu Y hạ xuống, thu hồi kiếm ý của mình, kiếm ý xung quanh cũng dần lùi lại và biến mất. Tất cả lại trở về trạng thái bình yên. Tiêu Y lúc này trên mặt hiện rõ vẻ kích động, dường như đã sống qua nhiều đời để thấy được mọi thứ xung quanh. Nàng cảm thấy mình còn sống sót, một tháng khổ sở cuối cùng cũng vượt qua được. Kiếm ý trong cơ thể nàng do Kế Ngôn lưu lại qua thời gian cố gắng đã được nàng hóa giải. Trong quá trình đó, Tiêu Y cũng hiểu thêm về kiếm ý. Mặc dù nàng chưa đạt được cảnh giới kiếm ý thứ hai, nhưng ít nhất nàng đã biết phải tu luyện như thế nào để tiếp tục. Trong mắt Tiêu Y ánh lên sự tự tin, nàng tin rằng mình sẽ đạt được kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới. Dĩ nhiên điều này cần thời gian, cần một cơ duyên gặp gỡ đúng lúc, và khi đó nàng sẽ có thể lĩnh ngộ được kiếm ý đệ nhị trọng. Ha ha, Tề Châu thứ ba, ngoài ta ra ai có thể? Tiêu Y tự tin nói, cười một cách đắc ý, tâm trạng như thể cái đuôi của nàng đang vểnh lên trời, đi theo hai vị sư huynh, tiến bộ thần tốc, tương lai vô cùng rộng mở. Ha ha, đại sư huynh thứ nhất, nhị sư huynh thứ hai, còn ta thì thứ ba, người đúng là mạnh mẽ. Tề Châu thứ ba, một giọng nói thăm thẳm vang lên. Tiêu Y quay lại nhìn, phát hiện nhị sư huynh không biết từ lúc nào đã nằm trên mái nhà của căn nhà gỗ. Hắn nghiêng người ngẩng đầu, đang lặng lẽ quan sát nàng. Hỏng bét rồi, Tiêu Y nhất thời cảm thấy bị bắt quả tang, trong lòng lo lắng. Nhị sư huynh, ta... Tiêu Y vừa định giải thích thì cửa nhà gỗ tự động mở ra, Kế Ngôn xuất hiện tại cửa. Mặt Tiêu Y lập tức tái xanh, như tuyết trắng phủ kín mặt nàng, trắng đến mức khiến người ta giật mình. Lần này còn tệ hơn nữa, ngay cả đại sư huynh cũng nghe được. Đại sư huynh, Tiêu Y lúc này chỉ biết cúi đầu chờ đợi sự phán xét. Kế Ngôn ngượng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi để nàng ở đây suốt thời gian qua mà không chịu dạy bảo gì sao? Cái gì gọi là không dạy bảo? Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng, bắt đầu móc mũi, tay ta cũng đã gõ đến nát rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đến chết không thay đổi, chấp mê bất ngộ, chó không đổi được đớp cứt, không có cách nào. Tiêu Y không phục, mười phần không cam lòng, lập tức ngẩng đầu lên. Cái gì gọi là chó sửa lại đớp cứt? Nhị sư huynh, người đây là lấy cái gì để hình dung ta? mới vừa ngẩng đầu lên, Lữ Thiếu Khanh liền chỉ vào Tiêu Y mà cười lớn, nhìn xem, còn không phục đậy. Kế Ngôn ánh mắt nghiêm khắc, nhìn Tiêu Y, khiến cho Tiêu Y đầy ắp không cam lòng lập tức tan thành mây khói, chỉ còn biết cúi đầu, nhìn vào hố nhỏ trên mặt đất. Ngô, lại có một con kiến không biết sống chết, cứ nhìn ta thế này, chờ ta dẫm chết người sao? Kế Ngôn nhìn Tiêu Y, cảm thấy sư muội của mình còn phải rèn luyện thêm một chút. Hắn trầm ngâm một lát, rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, làm thế nào, đánh nam. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hai mắt phát ra ánh sáng, nhìn Tiêu Y khiến nàng sợ đến nỗi muốn lập tức chạy đi. Làm gì? Tiêu Y cảm thấy tê dại cả da đầu. Kế Ngôn gật đầu, lộ ra ý cười, đây cũng là một biện pháp. Tiểu hài tử mà không nghe lời, đánh một chút thì tốt. Không thể nào, Tiêu Y trong lòng kêu rên, đại sư huynh lại đồng ý với biện pháp này sao? Hai người các ngươi liên thủ đánh ta, có ý tốt sao? Vâng, hỗn hợp đánh kép sao? Tiêu Y vô thức hỏi một câu. Câu nói này vừa ra, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống mấy phần. Tiêu Y hoảng hốt, không thể kiềm chế được lời nói của mình. Kế Ngôn hừ lại một tiếng, Lữ Thiếu Khanh thì cười âm hiểm. Hai người ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Y, khiến nàng cảm thấy mình như đối mặt với hai con thú hoang trong hoang mạc, chỉ cần một cử động thôi là có thể bị nuốt chửng. Ngươi nhị sư huynh nói không sai, hoàn toàn chính xác, phải giáo huấn ngươi một trận. Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, như vậy sao lại nghiêm khắc thế? Tiểu hài tử nói thật là rất bình thường. Tiêu Y ngạc nhiên, nhị sư huynh lại giúp nàng nói chuyện, ta còn tưởng rằng nhị sư huynh sẽ dùng biện pháp cực kỳ tàn ác để thu thập ta. Ngươi giúp ta nói chuyện có phải có ý gì khác không? Tiêu Y cảnh giác nhìn Lữ Thiếu Khanh, đồng thời đầy lo lắng, cứ tưởng chốc nữa Lữ Thiếu Khanh sẽ nói ra một biện pháp còn tệ hơn nữa. Lữ Thiếu Khanh cười với Tiêu Y như anh trai lớn trong nhà, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đúng không? Ngươi cũng thấy đại sư huynh là người như thế. Ta sát, minh bạch rồi. Tiêu Y kiên quyết lắc đầu, không, không có ý tứ này, ta đầu óc có ngu đi nữa cũng không dám nói vậy. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tiêu Y và quay sang nói với Kế Ngôn, ngươi xem, sư muội cũng thấy ngươi như cái đàn bà, ngươi nhận đi, ngươi chính là như vậy, kiếm của ngươi cũng là của mẹ. Kế Ngôn lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ cảm thấy rất im lặng, ngây thơ. Đi một bên, Kế Ngôn nói xong, nhìn chằm chằm Tiêu Y, ánh mắt nghiêm khắc, như muốn xuyên thấu nàng. Trong lòng Tiêu Y cảm thấy ánh mắt này còn sắc bén hơn một thanh kiếm cấp bốn. Ngươi nói đi, làm sao trừng phạt? Kế Ngôn nói với giọng điềm tĩnh, không một chút dao động. Tiêu Y cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, ta đâu có nói gì sai chứ, các ngươi muốn liên thủ đánh ta, chẳng phải là một trận đánh đôi sao? Còn nữa, trước mặt ta, ta cũng thấy không có gì sai cả. Hai người các ngươi là đứng nhất, đứng nhì, ta chỉ cần cố gắng một chút, theo sau các ngươi, đọ sức với hạng ba cũng chẳng phải chuyện khó. Không nói gì sao? Kế Ngôn nhíu mày, khiến Tiêu Y càng cảm thấy áp lực. Lữ Thiếu Khanh đứng trên nóc nhà, chỉ vào Tiêu Y và nói, nhìn vẻ mặt của nàng, trong lòng chắc chắn cảm thấy mình không sai, quả nhiên là học được thuật độc tâm. Tiêu Y muốn khóc, đại sư huynh cũng không cho ngươi nói chuyện, sao không ngoan ngoãn đứng bên cạnh làm một mỹ nam tử tốt đi. Nhị sư huynh, xin vừa đấy, nếu không nói gì thì vẫn là rất phong độ. Kế Ngôn không nói thêm lời nào, một luồng kiếm ý lại lần nữa xâm nhập vào Tiêu Y. Cảm giác lần này còn mạnh mẽ và dữ dội hơn trước. Kế Ngôn lạnh lùng tuyên bố, nửa năm thời gian, ngươi cứ ở đây mà tu luyện cho tốt, chưa đủ nửa năm, không được bước ra ngoài nửa bước, không đạt tới trúc cơ tầng 5 cũng không được rời đi. Tiêu Y lập tức cảm thấy như bị sét đánh, trời đất xoay chuyển, đại sư huynh, tạ ảo không có thương lượng. Kế Ngôn nói với giọng chắc nịch không thể phản bác. Tiêu Y hà miệng định nói gì, cuối cùng chỉ biết cúi đầu xuống tiếp nhận hình phạt. Về phần người, Kế Ngôn quay mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẫy tay một cái, Vô Khâu kiếm bay vút tới, rồi hướng Lữ Thiếu Khanh chém một kiếm. Lữ Thiếu Khanh giận dữ mắng to, có bậy không đấy, để ta xem làm sao trị ngươi. Bạc Quân kiếm cũng bay đến, rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh, cả hai lập tức lao lên trời. Tiêu Y ngạc nhiên, lại đánh nữa sao?